Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm 838 sau Công Nguyên, Lãng Đạt Ma, vị vua cuối cùng của người Thổ Phồn, lên ngôi Tán Phổ và ban lệnh diệt Phật. Trong cuộc đàn áp khốc liệt, các tăng lữ đã bí mật chôn giấu một lượng lớn kinh điển và thánh vật, đồng thời xây dựng một ngôi thần miếu gọi là Bạt Ba La. Thời gian trôi qua, chiến tranh liên miên, ngôi miếu ẩn chứa vô số bảo vật Phật giáo dần biến mất trong dòng chảy lịch sử. Nhiều năm sau, Trác Mục Cường Ba, một thương nhân yêu thích chó ngao Tây Tạng, giống chó dũng mãnh nhất thế giới, nhận được một bức thư lạ. Bên trong có hai bức ảnh chụp tử kỳ lân, một loài linh thú cổ xưa, một con ngao hoàng mỹ nhất trần đời. Không gì có thể ngăn cản anh dấn thân vào chuyến phiêu lưu đến vùng đất băng giá Tây Tạng, truy tìm giấc mơ cả cuộc đời. Theo dấu tử kỳ lân, cũng là theo dấu ngôi thần miếu Bạt Ba La vĩ đại. Cả một nền văn hóa Tây Tạng mênh mông, huyền bí dần hiện ra. Cùng một giáo sư khuyển học uyên thâm, một chàng đặc nhiệm lực sĩ bồng bột, và một cô gái đỏng đảnh nhưng thuần hậu, Trác Mục Cường Ba đã có cơ hội trải nghiệm những điều kỳ diệu nhất của cuộc sống. Phương Tân, người đã từng trải sự đời, tự thấy không còn điều gì có thể khiến ông hứng thú. Nhưng thứ Trác Mục Cường Ba mang đến đã một lần nữa khơi dậy sự tò mò của ông. Ông nôn nóng muốn biết điều gì mà lại được Trác Mục Cường Ba coi trọng đến vậy. Trác Mục Cường Ba trêu ngươi ông, lần nữa không mở chiếc tráp vàng. Thấy Phương Tân nhìn chằm chằm vào chiếc tráp như sắp rơi cả mắt, anh mới đẩy nó đến trước mặt ông, kính cẩn nói, "Kệ thưa thầy, xin mời mở ra xem." Trác Mục Cường Ba cao 1m87, thân hình vạm vỡ, tóc dài, da màu đồng, toát lên vẻ mạnh mẽ không giấu giếm. Nhưng ngày thường, anh là người cực kỳ hòa nhã, ăn mặc lịch thiệp, đeo kính gọng khoan nhỏ hình vuông, trên môi luôn nở nụ cười. Người ta gọi anh là Trác tổng, cũng có người gọi là giáo sư, còn bạn bè thân thiết thì gọi anh là Cường Ba. Trác Mục Cường Ba, người Tạng, 42 tuổi, là tổng giám đốc công ty nuôi luyện danh Khuyển Thiên Sư, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng khoa sinh vật Đại học Phúc Đáng, chuyên giảng về các giống chó nổi tiếng thế giới. Anh sinh ra tại một ngôi làng nhỏ tên Đạt Nghĩa Nô Thố, sâu trong vùng đất Tạng, gần khu vực không người. Tên của anh mang ý nghĩa người chiến thắng biển lớn. Anh không làm cha mẹ thất vọng, giờ đây đã là tổng giám đốc công ty hàng trăm triệu tệ và là giáo sư của một trường đại học danh tiếng. Sự nghiệp của anh không gì khác, chính là nhờ chó. Tiểu bang Pennsylvania, Mỹ. Hàng nghìn năm nay, cả thế giới đều công nhận, giống chó có hình thể lớn nhất, tính cách hung mãnh nhất là ngao. Đó là đặc sản của đất Tạng chúng tôi, đã tồn tại từ hàng triệu năm trước. Khoảng 2.000 năm trước, ngao được truyền sang Hy Lạp, sau đó đến đế quốc La Mã, rồi du nhập vào các nước châu Âu nhờ người Sla. Đến nay, trong cơ thể các giống chó nổi tiếng thế giới vẫn còn gen của ngao Tây Tạng. Ở Lhasa và khắp đất Tạng, ngao là giống chó độc đáo nhất. Trác Mục Cường Ba hùng hồn diễn thuyết trên sân khấu lộng lẫy, kể cho các tân khách về lịch sử của ngao Tây Tạng. Đây là lễ khai mạc giải đấu chó ngao đẳng cấp thế giới do công ty Anh tổ chức. Một mặt để quảng bá ngao Tây Tạng trên các phương tiện truyền thông, nâng cao hiểu biết của mọi người về giống chó này, mặt khác để giới thiệu cơ sở nuôi luyện của Anh với những người nuôi chó ngao trên toàn thế giới, cho họ mở mang tầm mắt, biết thế nào mới là ngao chân chính. Trong hội trường, có hàng trăm phóng viên và hơn 8.000 khách mời, trong đó có rất nhiều người yêu chó ngao từ trong nước đã lặn lội sang tham dự. Trác Mục Cường Ba mỉm cười nói, "Hiện nay, một con ngao thuần chủng có giá trên 100.000 đô la Mỹ. Tuy người nuôi chó ngao không ít, nhưng tôi dám chắc rằng, ngao thuần chủng nhất thế giới chỉ có ở cơ sở của chúng tôi. Ngao tuyết, ngao đỏ, thiết bao kim, ở đây đều là loại ưu tú nhất." Trong sảnh, mọi người đều biết, vị tổng giám đốc Trác này, vốn xuất thân từ đất Tạng. Ngao nuôi ở cơ sở của ông ta, trong nước có thể đứng nhất nhì, còn bản thân ông ta cũng nghiên cứu rất sâu về ngao, chưa bao giờ nhìn lầm. Những người có chó dự thi đấu lần này, ngoài mong muốn giành giải cao, ai cũng muốn ngao của mình lọt vào mắt xanh của Trác tổng, có thể được phối giống tại cơ sở nuôi luyện danh Khuyển Thiên Sư, để có những con ngao Tây Tạng thuần chủng hơn nữa. Nếu ngao Tạng rời khỏi Tây Tạng, có còn gọi là ngao nữa không? Thông thường, khi Trác tổng nói chuyện, ai nấy đều im lặng lắng nghe, mong học hỏi được chút kiến thức về nuôi dưỡng và huấn luyện ngao. Vậy mà, giữa một hội nghị lớn thế này, không biết ai đã phá vỡ sự im lặng, khiến tất cả đều tức giận. Mấy người mua ngao lên tiếng phản bác ngay, sao lại không gọi là ngao nữa? Chú mày cởi hết quần áo ra, có còn gọi là người nữa không? Đúng là vớ vẩn. Người kia rõ ràng không địch nổi sự giận dữ của đám đông, thoát cái đã biến mất. Trác Mục Cường Ba cười xòa ngăn mọi người lại, nói, không sai, chỉ có ngao ở đất Tạng mới có hình thể to lớn, hung mãnh và khí chất lấn át như vậy. Cũng có nhiều người hỏi tôi, tại sao ngao ở cơ sở của chúng tôi lại uy mãnh, thần thái hơn những nơi khác? Thực ra, ngao ở chỗ chúng tôi, luôn được tuyển chọn từ đất Tạng, nuôi thả và huấn luyện cũng trên đất Tạng. Đấy mới là ngao Tây Tạng chân chính. Đám đông lúc này mới yên lặng trở lại, tiếp tục nghe Trác Mục Cường Ba thuyết giảng. Tuy mọi người không biết ai vừa lên tiếng, nhưng Trác Mục Cường Ba đã chú ý đến người đàn ông đứng bên cửa, đội mũ rộng vành sụp xuống, đeo kính râm, mặc áo khoác gió che kín mặt. Vừa rồi chính người này đã đặt câu hỏi. Trác Mộc Cường Ba vẫn tự tin, hãnh diện tiếp tục diễn giảng. Anh chiếu hình những con ngao ưu tú nhất của cơ sở lên tường. Cả đám người phát ra những tiếng trầm trồ kinh ngạc, làm Trác Mộc Cường Ba vô cùng thỏa mãn. Gương mặt anh đỏ bừng vì phấn khích, gân xanh nổi lên khắp trán, cho thấy anh đang hưng phấn dưới ánh đèn flash nhấp nháy. Đúng lúc đó, một đứa trẻ cầm vật gì đó, chen qua đám đông tiến lên phía trước. Khi đến gần bục diễn giảng, nó bị mấy người vệ sĩ chặn lại. Trác Mộc Cường Ba liếc mắt, thấy trên người nó không có vũ khí, trong tay chỉ cầm một vật giống phong thư, liền ra hiệu. Đám vệ sĩ nhận lấy đồ vật rồi đưa cho Trác Mộc Cường Ba. Đứa trẻ đưa thư xong, lập tức chạy đi, như thể được ai đó nhờ vả. Trác Mộc Cường Ba một tay chỉ vào bức ảnh lớn phía sau, miệng nói về sự ưu tú và thuần chủng của ngao ở cơ sở mình, tay kia bóc lá thư ra xem. Khoảnh khắc phong thư được mở ra, nụ cười trên mặt anh tắt ngấm. Toàn thân anh như chết lặng trên bục diễn giảng sáng rực ánh đèn. Mọi người đang chăm chú nghe Trác Mộc Cường Ba diễn giảng. Anh vừa dừng lại, cả hội trường gần vạn người im phăng phắc, chỉ còn tiếng cửa trập máy ảnh vang lên đâu đó. Biến cố bất ngờ khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Trác Mộc Cường Ba. Ai nấy đều thấy anh trừng trừng nhìn vào tấm ảnh, như người mất hồn, mặt tái mét. Rồi họ nhận ra Trác Mộc Cường Ba không còn tự chủ. Từ một tay cầm thư, anh chuyển sang hai tay nâng nó lên, run rẩy, khóe miệng mấp máy. Những người ngồi hàng đầu còn thấy đuôi mắt anh giật giật, rõ ràng là vô cùng kích động. Các phóng viên nhạy bén không bỏ lỡ cơ hội, lập tức giương máy quay lên ghi lại khoảnh khắc này. Ước chừng nửa phút sau, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên bừng tỉnh, chụp lấy microphone, kêu lên, "Kì anh bạn, đợi chút." Giọng anh lạc hẳn đi, trở nên khàn khàn, chói tai. Anh như không hề nhìn thấy các phóng viên và những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ kia, hỏi, "Kì ai đưa cho cậu thứ này vậy?" Đứa trẻ rõ ràng bị vẻ mặt của Trác Mộc Cường Ba làm cho sợ hãi, không đáp lại câu nào, chỉ hoảng hốt nhìn ra phía cửa rồi vội vàng chen khỏi đám đông. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo ánh mắt đứa trẻ, thì người áo gió kính đen kia ban nãy đã biến mất từ lúc nào. Anh không buồn tiếp tục diễn giảng, mà nhảy xuống khỏi bục cao, chen ra phía cửa. Hành động đột ngột này khiến cả hội trường náo loạn. Các phóng viên chen lấn nhau, nhóm vệ sĩ thì cố sức mở đường giúp Trác Mộc Cường Ba. Tình hình nhất thời hoàn toàn không thể kiểm soát. Trong lúc hỗn loạn, Trác Mộc Cường Ba biến mất. Mọi người xôn xao bàn tán, đứa trẻ kia đã đưa thứ gì cho Trác Mộc Cường Ba, sao anh có thể để mất mặt ngay trước ống kính phóng viên, bất chấp cả lễ khai mạc trọng thể mà đuổi theo. Một điều bất ngờ nữa là sau đó mấy ngày, không ai thấy bóng dáng Trác Mộc Cường Ba, người đề xướng và chủ trì giải đấu chó ngao đẳng cấp thế giới. Có người bảo đó là thư tống tiền, bên trong là ảnh Trác Mộc Cường Ba và người tình Thông Giang. Mấy người ngồi hàng đầu đã nhìn thấy ảnh trong bì thư, nên nhiều người tin vào giả thuyết này. Các phóng viên thì cho rằng không có lửa làm sao có khói, càng ra sức theo dệt câu chuyện. Tiếng tăm của Trác Mộc Cường Ba giờ đây lại lớn gấp 20 lần so với 20 năm trước. Trong khi các phóng viên đang xôn xao bàn tán, Trác Mộc Cường Ba đã ở Thượng Hải, tại nhà giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường Ba chỉ là giáo sư thỉnh giảng, còn Phương Tân là giáo sư động vật học thực thụ, chuyên nghiên cứu các giống chó. Năm nay ông đã 65 tuổi, từng là người hướng dẫn nghiên cứu loài chó của Trác Mộc Cường Ba, sau đó trở thành bạn bè hợp tác nghiên cứu chó ngao Tây Tạng. Nhưng giáo sư Phương Tân chỉ dừng lại ở khía cạnh học thuật, kiên quyết phản đối việc dùng ngao tạng để kinh doanh, khiến họ chia rẽ. Về sau, sự nghiệp của Trác Mộc Cường Ba lên như diều gặp gió, còn giáo sư Phương Tân vẫn chỉ là một nhà nghiên cứu vô danh. Nhưng để tỏ lòng biết ơn giáo sư Phương Tân vì sự khai mở và hỗ trợ chuyên môn về thuộc tính sinh vật, Trác Mộc Cường Ba hết lòng ủng hộ công tác học thuật của ông. Nay giáo sư đã trở thành một nhân vật có uy tín trong giới học thuật chuyên nghiên cứu loài chó. Con chó nào muốn trở thành danh quyển cấp quốc tế, cách tốt nhất là được giáo sư công nhận. Mới đây, ông bắt đầu viết một luận văn về huyết thống ngao tạng, gần như biên soạn một bản phả hệ cho chó ngao Tây Tạng trên toàn thế giới. Sau này ai muốn truy tìm nguồn gốc chó ngao, đều phải tìm đến đó. Bản luận văn được viết để tham gia hội nghị sinh vật học Matthew Lea. Nghe nói hội nghị lần này sẽ trao cho giáo sư Phương Tân giải thưởng đặc biệt, có ý nghĩa như giải Nobel động vật học, một vinh dự cao nhất cho các nhà động vật học. Phương Tân tóc đã bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, hai mắt sáng rực. Ông châm một điếu thuốc Trung Hoa theo thói quen, rít một hơi, rồi nói, "Ê, tuần sau tôi đi Đức tham dự hội nghị sinh vật học. Nghe nói anh mang đến một thứ đặc biệt." "Thứ gì khiến anh bỏ cả cơ hội thể hiện mình ở cuộc thi chó ngao bên Mỹ mà bay về Thượng Hải thế?" Trác Mộc Cường Ba nói, "Ê, thưa thầy, xin xem thứ này." Anh đặt chiếc vali nhỏ trên tay xuống bàn. Đó là vali chống trộm bằng thép chuyên dùng để vận chuyển tiền, bên ngoài bọc da. Phương Tân lúc này mới để ý thấy Trác Mộc Cường Ba đã dùng còng tay khóa cẩn thận chiếc vali vào tay mình. Phương Tân giật mình kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba từng hai lần đoạt chức quán quân khố bái của đặc khu Tây Tạng, bản thân rất giỏi võ, cảnh sát bình thường cũng không phải đối thủ của anh. Anh từng giúp người ta mang một viên kim cương giá 20 triệu đô la, cũng chỉ tùy tiện bọc lại trong túi vải, cho vào túi áo. Chưa bao giờ thấy anh cẩn thận như vậy. Nhưng sau khi Trác Mộc Cường Ba mở vali, Phương Tân lại càng kinh ngạc hơn. Trong vali đặt một chiếc tráp vàng hình vuông, mỗi cạnh chừng 30cm, chạm khắc phù điêu sống động như thật, bốn góc khảm ngọc mắt mèo quý hiếm, hạt nhỏ nhất cũng phải đến 13 carat. Phương Tân biết, đây là tráp báu vật gia truyền của Trác Mộc Cường ba. Chỉ riêng giá trị của chiếc tráp đã không thể đong đếm bằng tiền. Chiếc tráp này, trước đây dùng để đựng kinh Phật. Về sau, kinh Phật được hiến tặng cho nhà nước, được coi là bộ kinh Thánh Ninh Mã hoàn chỉnh duy nhất được thỉnh y vào cung Potala. Chiếc tráp từ đó luôn để trống. Trác Mộc Cường ba thường hay cười nói, cả đời sợ không tìm được thứ gì để đặt vào trong tráp này nữa. Nhưng hôm nay, lại có thứ gì được đặt vào đây? Phương Tân tự thấy rằng mình đã từng trải sự đời, không còn thứ gì có thể hấp dẫn ông nữa. Nhưng giờ đây, thứ Trác Mộc Cường ba mang đến đã một lần nữa khơi dậy sự tò mò của ông. Ông nôn nóng muốn biết điều gì mà lại được Trác Mộc Cường ba coi trọng đến vậy. Trác Mộc Cường ba treo ngươi ông, lần nữa không mở chiếc tráp vàng. Thấy Phương Tân nhìn chằm chằm vào chiếc tráp như sắp rơi cả mắt, anh mới đẩy nó đến trước mặt ông, kính cẩn nói, "Đệ thưa thầy, xin mời mở ra xem." Phương Tân đeo găng tay bằng tơ trắng, cẩn thận mở chiếc tráp ra. Trong tráp không có gì khác, chỉ có một thứ duy nhất, ảnh. Nhưng nét mặt Phương Tân cũng giống như Trác Mộc Cường ba khi vừa nhìn thấy thứ này. Ông đờ đẫn như khúc gỗ. Nói chính xác thì trong tráp có hai tấm ảnh. Tấm thứ nhất có bối cảnh là một thảo nguyên mênh mông, vài khóm cây bụi lúc xúc mọc rải rác. Trời xanh mây trắng. Chính giữa nổi lên một cơn gió lốc màu đen. Nhìn kỹ lại thì đó không phải là gió mà là bóng của một con vật. Cả tấm ảnh rất mờ. Người thạo nghề nhiếp ảnh đều biết là do tay người chụp trung quá. Nhưng vẫn có thể thấy được bộ lông của con vật. Tấm ảnh thứ hai vẫn là bối cảnh thảo nguyên. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy vị trí chụp ảnh không thay đổi, vẫn dãy núi đó, vẫn những bụi cây đó. Ngay cả ngọn cỏ cũng giữ nguyên vị trí. Chỉ có cảnh trời xanh mây trắng đã bị sắc đêm thay thế. Có nghĩa là người chụp ảnh đã đứng ở đó từ sáng đến tối không hề di chuyển. Bóng đen kia đã chìm hẳn trong màn đêm. Nhưng tấm ảnh thứ hai rõ hơn tấm thứ nhất, vì cái bóng ở gần máy ảnh hơn, lại đối diện với người chụp. Trong tấm thứ hai, cái mặt mờ mờ có vẻ giống sư tử được châu Phi. Những nếp nhăn trên cổ liền với bầm lông như hoa hướng dương ôm lấy khuôn mặt. Nhưng thân thể nó lại khác hẳn sư tử. Sư tử châu Phi, vì yếu tố địa lý, khí hậu, chỉ có lông bờm quanh đầu và sau gối. Còn con vật này, toàn thân phủ kín lớp lông vừa dày vừa dài, y hệt một con bò giác, dũng mãnh và cường tráng. Giáo sư Phương Tân cầm hai tấm ảnh lên, hồi lâu không nói được lời nào. Hình thể như bò giác Tây Tạng, đầu sư tử, đường nét như báo. Con vật phủ kín lông đen trong tấm ảnh, mỗi mối thịt trên cơ thể đều phát thành những đường nét gần như hoàn mỹ, ẩn chứa sức mạnh vô song. Thoạt nhìn tựa như một mũi tên có thể lao vút bất cứ lúc nào. Từng động tác không khác gì của một động vật họ mèo đang thủ thế chờ vọt đi. Nhưng ông biết chắc chắn, đây là một động vật họ chó, đầu vung tai nhỏ, mỏng ngắn nhưng miệng há rất rộng, lưng thẳng bụng thon, bốn chân to như cột. Bất luận nhìn từ góc độ nào thì đây cũng chính là một con chó ngao Tây Tạng đúng tiêu chuẩn. Hơn nữa, không phải là ngao Tạng thông thường. Ngao Tạng thông thường không lớn như vậy, không chắc nịch như vậy, không dũng mãnh, uy nghi như vậy. Nó hiện lên lừng lững, tựa như một người khổng lồ bằng thép, mang khí chất của bậc vương giả. Giả tính trời sinh khiến ánh mắt nó bao trùm trời đất, vô cùng uy phong lao đi giữa thảo nguyên. Giáo sư Phương Tân ngắm suốt nửa giờ, không nói gì. Trác Mộc Cường ba mỉm cười nhìn ông. Anh biết giáo sư đang nghĩ gì. Đầu óc ông lúc này chắc hẳn là một vùng trắng xóa, giống như anh khi mới nhìn thấy hai tấm ảnh này. Bởi vì chỉ có con vật trong ảnh mới có thể gọi là ngao Tạng chân chính. Chỉ ở trên cao nguyên mới có bầu trời xanh trong vắt như thế, mây trắng xà xuống thấp như thế. Những khóm cây kia, nào tuyết tùng, ma hoàng, liễu lá cứng, đều là những loài thực vật đặc trưng của cao nguyên. Riêng con ngao, Trác Mộc Cường ba và giáo sư Phương Tân đều là những người lão luyện. Chẳng cần đến cái liếc mắt thứ hai, họ đã có thể khẳng định đây là con ngao tuyệt nhất mà họ từng thấy. Hình thể hoàn mỹ nhất, khí chất hoàn mỹ nhất. Điều hiếm có là con ngao này còn có một thứ gì đó mà không con ngao nào khác có được, không thể dùng ngôn ngữ để tả. Trác Mộc Cường ba cố kiềm chế hơi thở, lấy tay gõ nhẹ lên đùi. Mỗi lần nhìn hai tấm ảnh này, anh đều kích động đến muốn khóc, không kiểm soát nổi đôi tay. Dù đã xem đi xem lại vô số lần, nhưng các ngón tay lúc này cũng chỉ miễn cưỡng không run rẩy. Phương Tân tháo kính lão xuống, một lúc sau lại đeo lên, rồi lại tháo xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy đến mấy chục lần, rồi mới ấn mạnh tay vào tấm ảnh nói, "Ê, không thể nào, đây là giả, ảnh do máy tính dựng thôi." Trác Mộc Cường ba đứng bật dậy, chỉ tay vào giáo sư, mặt trắng bệch. Anh không ngờ giáo sư Phương Tân xem lâu như vậy mà lại đưa ra kết luận như thế. Nếu ông không phải là người anh tôn kính, có lẽ anh đã ra tay đánh người rồi. Giáo sư Phương Tân ra hiệu cho anh bình tĩnh, chỉ vào tấm ảnh nói, "Để chúng ta xem tấm này trước. Đây là ảnh chụp ba ngày, tuy bối cảnh mờ, nhưng những loài thực vật trong ảnh vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Anh xem, đây là Vân Sam Tứ Xuyên, nhìn đường kính thì chắc đã trưởng thành, chiều cao khoảng 30-40 mét. Còn cây tuyết tùng bên cạnh con ngao này cũng đã trưởng thành, chiều cao khoảng 10-15 mét. Nếu vị trí của người chụp ảnh cố định, chúng ta có thể suy ra khoảng cách giữa hai gốc cây và con vật, dựa vào tỷ lệ thu nhỏ, rồi tính ra chiều cao của nó. Tôi tính sơ sơ một chút, nếu nó có thật thì vai nó phải cao từ 1 mét vuông đến 1m4. Vậy thì, khi đứng thẳng lên, chiều cao phải hơn 2m5. Đó không còn là chó nữa, mà là một con nghé. Những con chó mà tôi từng tiếp xúc, con cao nhất vai cũng không quá 1m05. Mà theo tất cả các báo cáo hiện nay, con chó cao nhất khi đứng thẳng cũng không quá 2m1. Chiều cao của ngao thế nào thì anh cũng biết. Vai cao không quá 80cm, chiều dài không quá 1m5. Anh đã bao giờ thấy con chó to như thế này chưa? Trác Mộc Cường Ba kích động nói, nhưng, ngao đúng là giống chó to nhất trong loài chó. Chó bốn xích là ngao. Trong tiếng Hán, chữ ơi ngao y vốn dùng để chỉ giống chó to lớn, giỏi đánh nhau. Chó chăn cừu, chó săn của Đức, chó Đan Mạch, chó sen bét nát của Thụy Sĩ, những giống chó được cả thế giới công nhận là hình thể lớn nhất, cũng đều mang huyết thống của ngao. Vì vậy, có một con ngao hình thể đặc biệt to lớn cũng không có gì kỳ quái. Đặc biệt to lớn. Giáo sư Phương Tân nhếch mép cười, không sai, nhưng anh phải biết rằng, môi trường sống của nó ở đâu? Là cao nguyên cao nhất thế giới, cao nguyên Thanh Tạng. Trác Mộc Cường Ba đỏ mặt, lẩm bẩm nói, y vậy vậy thì sao? Anh biết rõ, kiến thức chuyên môn của mình không thể so sánh với thầy giáo. Phương Tân nói, để cao nguyên là môi trường sống đặc biệt, không khí loãng, hàm lượng oxy thấp. Các giống loài đều đã thích nghi với môi trường thiếu oxy. Địa thế cao dần thì hình thể thấp dần. Động vật ở đây đa phần đều rất lùn nhỏ, da dày lông dài, bốn chân to mà ngắn để tiết kiệm năng lượng, đảm bảo cho máu vận chuyển oxy trong cơ thể, giúp đầu óc tỉnh táo. Anh đã học rồi, các loài vật trên cao nguyên, hình thể đều thấp nhỏ hơn đồng loại ở những khu vực có độ cao so với mực nước biển thấp hơn. Còn trong tấm ảnh này, có một cây dương sĩ lùn chỉ sinh trưởng ở vùng cao, có nghĩa là con chó ngao trong ảnh này sống ở một nơi còn cao hơn cả nơi sinh sống của những con ngao đồng loại. Vậy thì nó không thể có hình thể cao lớn hơn đồng loại được. Phương Tân nói xong, mở máy tính trên bàn, chậm rãi tiếp tục, để chúng ta dùng máy tính phân tích. Anh xem độ nét của tấm ảnh, chỉ số nhòe của cỏ chỉ 2.4, có thể cho là do tay người chụp không vững. Nhưng anh xem chỉ số nhòe của con quái vật này, lại cao đến 6.7. Máy chụp ảnh thông thường, thời gian từ lúc mở cửa trập đến khi ánh sáng ùa vào là 0.005 đến 0.01 giây. Tức là, trong 1-200 giây, con quái vật này di chuyển 20cm hoặc nhiều hơn. Tính tương đương ra thì vận tốc của nó đạt tới 40m một giây, hay 140km/h, nhưng báo đốm là động vật chạy nhanh nhất trên lục địa, tốc độ cao nhất cũng chỉ 120km/h. Anh cho rằng con ngao này chạy nhanh hơn cả báo đốm ghê pa sao? Trác Mộc Cường Ba bắt đầu hơi nhục chí, lầm bầm, nhưng, thưa thầy, chỉ số nhòe không ổn định. Nếu dựa vào mức thấp nhất là 100 giây để tính, tốc độ của nó chỉ khoảng 80km/h, tốc độ bộc phát trong khoảnh khắc của một con ngao hoàn toàn có thể đạt được. Phương Tân gật đầu, được rồi, coi như tốc độ có thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ phân tích huyết thống của nó. Ngao trên thế giới hiện nay hầu như đều bắt nguồn từ Thanh Tạng. Tổng cộng có 3 loài, 7 chi, 6 họ. Màu lông có đen tuyền, trắng tuyền, nâu đỏ, xám, chân vàng lưng đen, có ngao vàng, ngao đỏ, ngao mắt trắng đầu sư tử, ngao song đồng báo hiếm gặp. Nhưng anh nhìn con này xem, màu lông của nó, anh nhìn thật kỹ đi, không phải màu đen, cũng không phải màu nâu. Nếu nó thực sự tồn tại, thì đây là một giống ngao chưa từng xuất hiện. Lông của nó, màu tím đỏ rất sậm. Phương Tân nói đến đây, vô thức đưa tay nâng kính, mặt trở nên nghiêm túc. Sự tồn tại của một giống ngao như vậy chính là sự thách thức với uy tín chuyên ngành của ông, thậm chí còn là sự miệt thị. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại thấy cực kỳ khó khăn. Trong lĩnh vực học thuật này, anh chỉ là học trò của Phương Tân. Tuy đã phát triển cơ sở nuôi chó ngao rất bài bản, nhưng về kiến thức học thuật, anh còn kém xa thầy mình. Làm sao có thể thuyết phục được giáo sư Phương Tân tin, xét cho cùng ngay cả người đưa cho anh tấm ảnh cũng không biết nó từ đâu mà có. Phương Tân lại đưa ra thêm bằng chứng, về thứ màu sắc này, tốc độ và hình thể này, rất giống hình tượng chó ngao lý tưởng mà ai đó đã dựng bằng máy tính. Máy tính dùng độ phân giải màu 32 bit, vẫn chưa bằng được độ phân quang hóa học. Vì vậy khi dựng màu đen dễ bị nhạt đi thành màu tím đỏ sậm. Hai màu này khác nhau không nhiều. Người dựng ảnh rõ ràng không phải chuyên gia nghiên cứu chó ngao. Anh ta biết một số đặc tính của ngao, nhưng lại quá khoa trương và làm hoàn mỹ ở một số chỗ, nên lộ sơ hở. Phương Tân thấy Trác Mộc Cường Ba mồ hôi đầm đìa, liền khuyên giải, được rồi, tôi biết anh vẫn luôn muốn tìm một con ngao tốt nhất thế giới. Vì vậy mà anh quá mẫn cảm với những con ngao ưu tú, đến nỗi không phân biệt được thật giả, cũng không trách anh được. Thử nghĩ xem, bao nhiêu chuyên gia lão làng cả đời nghiên cứu cổ vật cũng có lúc nhìn nhầm, huống hồ anh không phải chuyên gia nghiên cứu giống chó ngao. Không. Trác Mộc Cường Ba kiên quyết ngẩng đầu lên, nói, thưa thầy, tôi tin đây là một con ngao thật. Nó sống ở đất Tạng, và giờ vẫn đang ở đó. Tôi đã quyết tâm rồi, tôi phải đi tìm nó. Lần này đến gặp thầy, vốn muốn xin thầy một lời khuyên, nếu thầy không tin sự tồn tại của nó là thật, thì tôi đành một mình đi tìm. Phương Tân nhìn người học trò đắc ý nhất, người bạn hợp tác tốt nhất của mình, không khỏi mềm lòng, vuốt nhẹ lên đầu anh, nhẹ giọng hỏi, Lê Cường Ba, con trai ta, thứ gì khiến anh cố chấp và kiên định như thế? Anh hạ quyết tâm lớn như vậy, lẽ nào muốn tìm con vật sống trong máy tính này? Trác Mục Cường Ba cầm hai tấm ảnh trong tay Phương Tân, chỉ vào tấm thứ hai nói, "Ngài thưa thầy xem, đây là mắt nó. Tôi vừa nhìn đã thấy đôi mắt này. Chính đôi mắt này cho tôi biết, nó đích thực tồn tại." Giáo sư Phương Tân lại quan sát tấm ảnh thứ hai, bộ mặt con ngao hướng thẳng về máy ảnh, những chỗ khác đều hơi mờ, chỉ có đôi mắt là rất sáng. Ông nhìn vào đôi mắt ấy, cũng cảm thấy kinh ngạc. Đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh trước màn đêm buông xuống, tựa như sao sáng trong đêm, phát lên một thứ ma lực làm người ta sợ hãi. Vẻ mạnh mẽ và khí chất trong đôi mắt ấy thể hiện sự ngông cuồng tự đại. Trác Mục Cường Ba kiên quyết nói, "Ê, một tấm ảnh dựng bằng máy tính, làm sao có được đôi mắt sinh động như thế? Đây là đôi mắt sáng nhất, mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy. Thưa thầy có biết cảm giác khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy nó không? Lúc ấy, tôi đã hoàn toàn ngây ra." Trác Mục Cường Ba nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay, tựa như bị người ta đánh một gậy vào đầu. Trong lòng ngoài sự chấn động ra, chỉ còn chấn động. Hình ảnh chân thực trong tấm ảnh đã chiếm giữ linh hồn anh. Anh giống như một nhà nghiên cứu dành cả đời nghiên cứu hóa thạch khủng long, bỗng nhiên lại thấy một con khủng long sống sờ sờ ở khoảng cách gần, còn là loài khủng long hiếm thấy nhất, đứng sừng sững ngay trước mặt, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Tâm trạng kích động của anh có thể tưởng tượng được. Một tiếng nói phát ra từ đáy lòng, phảng phất như lời kêu gọi từ thời cổ đại, nhưng lại hết sức chân thực và thân thiết. Đi tìm nó, vì linh hồn và tín ngưỡng của ngươi, vì giá trị tồn tại của ngươi. Cuộc đời này của ngươi lẽ nào không phải vì được nhìn thấy nó mà tồn tại sao? Bỗng nhiên anh lại bắt đầu chế giễu chính mình, thì vẫn còn ở đây quắc quắc giảng bài cho người ta sao? Chủ nhân của tấm ảnh kia đang cười nhạo ngươi. Ngươi căn bản chưa hề thấy ngao chân chính, ngươi căn bản không biết ngao là thế nào. Gã ngây người một lúc, rồi đột ngột bừng tỉnh, điên cuồng truy hỏi cậu bé đưa thư về nguồn gốc tấm ảnh, nhưng cậu bé không biết gì. Trác Mục Cường Ba không còn để tâm đến điều gì khác, nhảy xuống bục diễn giảng. Gã biết, người bí ẩn vừa rồi còn đứng ở cửa. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cả đời gã sẽ không biết được con ngao này ở đâu, và bức ảnh này từ đâu mà có. Nhưng lúc đó quá ồn ào, hỗn loạn. Trác Mục Cường Ba khó khăn lắm mới chen ra khỏi hội trường. Đừng nói đến người bí ẩn, ngay cả thằng bé đưa thư cũng không thấy đâu. Trác Mục Cường Ba như phát điên, hỏi người qua đường, hỏi tài xế, hỏi tất cả những người gã gặp, có thấy một người cao chừng 1m7, mặc áo gió, đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai hay không? Nhưng không ai nhìn thấy người nào có vẻ ngoài đặc biệt như vậy. Gã như mất hồn, thân thể to lớn trở nên ủ rũ, không còn chút sinh khí nào. Gã không còn tâm trí tham gia giải đấu chó ngao nữa. Dù là người khởi xướng và chủ trì giải đấu, gã cũng không hề quay lại nơi thi đấu một lần nào. Trác Mục Cường Ba như một kẻ tâm thần, cơm không ăn nổi, ngủ không yên. Cả ngày gã cứ ngẩn ngơ nhìn hai tấm ảnh trên tay, xem đi xem lại. Dù ảnh rất mờ, nhưng Trác Mục Cường Ba gần như có thể đếm được số lông trên mình con ngao. Gã biết, ở chân sau, phía trên ngón chân thứ ba khoảng 2cm, đếm từ trước ra sau, sợi lông thứ 36 bị chẻ nhánh. Gã còn biết, ngón đầu tiên ở chân trước bên trái của con ngao có một vết sẹo. Tất cả chi tiết trong ảnh gã đều thuộc lòng. Điều duy nhất gã không biết là, hai tấm ảnh này do ai chụp, và chụp ở đâu. Nếu không có cuộc điện thoại đó, có lẽ Trác Mục Cường Ba sẽ mãi chìm đắm như vậy, bởi vì hai tấm ảnh đã cướp đi khả năng suy nghĩ của gã. Điện thoại reo một hồi lâu. Trác Mục Cường Ba vẫn không nhấc máy. Vì đã có người nghe điện thoại. Bên cạnh gã có thư ký, có giám đốc nghiệp vụ, có vệ sĩ. Điện thoại công việc, gã không bao giờ tự nghe. Còn những người có số điện thoại cá nhân của gã, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô hắt nhẹ đẩy cửa, nhỏ giọng nói, "Ê tổng giám đốc Trác, có điện thoại tìm ông." Trác Mục Cường Ba mặt mày ủ dột, nhạt giọng nói, "Nghe nói tôi không có ở đây. Mấy ngày nay, điện thoại nào cũng bảo tôi không có ở đây." Cô hắt cúi đầu khó xử, "Ờ nhưng, người gọi nói, chỉ cần nói với ông về tấm ảnh, chắc chắn ông sẽ nghe máy." Đến khi ngẩng đầu lên, cô kinh ngạc nhận ra, Trác tổng đã không còn trong phòng nghỉ nữa. Trác Mục Cường Ba nắm chặt ống nghe, gượng gạo nói bằng tiếng Anh, "Ê anh bạn, có phải anh là người đưa cho tôi hai tấm ảnh đó? Xin anh đừng cúp máy. Bất kể anh yêu cầu gì, chúng ta đều có thể thương lượng." Bên kia đầu dây im lặng một lát. Trác Mục Cường Ba cảm thấy tim đập dồn như nghẹt thở, tựa như trong khoảnh khắc chờ bị tuyên án tử hình. Cuối cùng, người bên kia nói, "Cái tấm ảnh đó là chó đúng không?" Một giọng thanh niên, lại là tiếng phổ thông chính gốc. Trác Mục Cường Ba lập tức nói, "Ê phải, là giống chó tốt nhất. Anh đang ở đâu, chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé." Người bên kia ngập ngừng nói, "Ê thực ra, tôi gửi anh hai tấm ảnh đó, chỉ muốn xác nhận một chút. Tôi nghĩ không cần gặp mặt đâu." Trác Mục Cường Ba như người chết đuối vớ được cọc, nào chịu buông tay, lập tức nói, "Ê cần chứ. Anh muốn xác nhận gì?" "Tôi có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của anh. Tôi cần gặp anh nói chuyện. Nếu anh rảnh, giờ tôi sẽ lái xe đến luôn." Người kia lẩm bẩm, "Ê không cần làm lớn vậy chứ, hì." Hình như có chút bất ngờ, người ấy bật ra một tiếng cười lạ lùng.

rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy gì mà trở nên như vậy. Nhưng trong lòng gã lại mừng rỡ, kích động. Vì hai câu nói mà người khác không hiểu kia, gã lại hiểu được. Đột nhiên, gã nhớ đến một cái tên, vội vàng hỏi, "Ê Độc Hành Hiệp." Anh trai cậu chính là Độc Hành Hiệp Đường Thỏ. Đường Minh như muốn nói ý cuối cùng thì ông cũng nhớ ra, gật đầu xác nhận. Đúng là Trác Mộc Cường Ba cuối cùng đã nhớ ra, chẳng trách người này quen như vậy. Hóa ra là Độc Hành Hiệp Đường Thỏ, một trong những người nổi tiếng hàng đầu trong nước. Cha anh ta là Đường Minh Huy, một trong ba ông trùm ngành sữa Trung Quốc, nhưng đã qua đời ở tuổi 40, để lại cho hai người con gia sản hàng trăm triệu. Con trai lớn Đường Thỏ, không biết từ lúc nào đã thích du lịch mạo hiểm. Khởi đầu là một mình vượt qua đường cổ Lạp Sơn, rồi một mình xuyên sa mạc Ta Kli Mang, một mình lên đỉnh Chô Mu Lung, một mình đi thuyền dọc Hoàng Hà, Trường Giang, sông Gia Lung Tơ Sang Po, một mình bơi qua eo biển Bột Hải. Sau đó, anh ta bắt đầu khám phá thế giới, những ngọn núi hiểm trở nhất, những dòng thác chảy xiết nhất, những thung lũng đáng sợ nhất. Anh ta đều đặt chân tới, phàm là nơi không người nào đến, anh ta đều muốn đi xem thử, và luôn đi một mình. Lần nào khi mọi người đều cho rằng Đường Thọ đã cầm chắc cái chết, anh ta lại sừng sững trở về thế giới văn minh. Từng có người đặt câu hỏi, tại sao phải vậy? Anh ta nói, làm như vậy, chỉ để chứng minh sự tồn tại của bản thân. Sở thích nhiếp ảnh của anh ta cũng nảy sinh từ những chuyến đi đơn độc đó. Nhưng ảnh của anh ta đều không bán. Nhiều tạp chí đã trả giá cao để xin đăng dù chỉ một tấm ảnh phong cảnh mà không được. Trác Mộc Cường Ba mắt đỏ ngầu, cuối cùng biện luận, thưa thầy nghĩ xem, ảnh từ tay một người như vậy, sao có thể là giả được? Phương Tân nói, hãy xem ra quyết tâm của anh rất lớn đấy con trai. Anh đi đi, chúc anh thành công. Nhưng nét mặt của ông rõ ràng cho thấy, đây gần như là chuyện hoang đường. Trác Mộc Cường Ba rất chán nản. Gã không thể thuyết phục được thầy giáo của mình, không khác gì đã mất đi một trợ thủ quan trọng. Gã hậm hực thu hai tấm ảnh lại, nặng nề đi ra cửa. Đúng lúc định bước ra ngoài, gã đột nhiên quay người lại hỏi, thưa thầy còn nhớ lần đầu tiên thầy giảng bài cho tôi không? Giáo sư Phương Tân vuốt mái tóc bạc, hồi tưởng lại chuyện xưa, chợt tỉnh ngộ. Phải rồi, tình hình hôm ấy, ông đã nhớ lại. Trong hội trường sức chứa 3.000 người, ngày đầu tiên lên lớp, chỉ có chưa đến 50 người, ngồi lác đác trong giảng đường. Cả hội trường rộng lớn lộ rõ vẻ trống trải và quá tĩnh lặng. Phương Tân không hề để ý sinh viên chọn học chuyên ngành này vốn rất ít. Bọn họ căn bản không biết giá trị và ý nghĩa của môn khoa học này. Ông sửa soạn tài liệu, mở đầu bằng giọng điệu hài hước đặc biệt của mình, ngày hôm nay, những bạn cần đến đều đã đến rồi. Ông chỉ vào cậu học viên đang ngủ phía đối diện nói, ở những bạn không cần đến cũng đến rồi. Đúng là đã vượt quá mức mong đợi của tôi. Tôi biết, tôi không được túng tú hào hoa lắm. Nghe nói hôm qua cô lãng dạy sinh vật, quý cô có vòng ba hơi ê khủng ê lên lớp, các bạn đã ngồi chật kín cả hội trường này. Không khí trong hội trường nhẹ đi phần nào. Phương Tân chuyển đề tài, nghe tôi biết, nhiều người cho rằng vấn đề tôi nghiên cứu quá đơn điệu, quá đơn giản. Nghiên cứu cái gì, chó ấy mà. Chó có gì hay ho mà nghiên cứu. Khắp phố đều thấy, có lớn có nhỏ, có sủa gâu gâu, có cắn người. Có bạn nào cảm thấy mình chẳng hiểu biết gì về chó, vẫn cần học thêm không? Bên dưới rì rầm nói chuyện. Nhưng không ai nhận mình không hiểu gì về loài chó. Phương Tân mỉm cười, vì vậy thì tốt. Tôi sẽ kiểm tra. Trước tiên là một câu đơn giản, ở đây có một số hình ảnh, xin mời cho tôi biết tên của những con chó này. Một loạt 10-15 tấm ảnh được chiếu lên. Không ngờ không ai nói được tên của những con chó đó. Tất cả nhìn chó thì là chó, ai biết chó gì là chó gì. Phương Tân nghĩ ngợi rồi nói, vì vấn đề này có lẽ hơi chuyên ngành quá. Chúng ta hỏi một câu đơn giản hơn. Theo các bạn, trên thế giới này giống chó nào là hung ác nhất? Không khí trong giảng đường lập tức ồn ào hẳn lên. Người nói chó bét dê, người nói chó săn, chó đầu bò, chó Siberia, chó Eskimo, đủ cả. Phương Tân để ý thấy, khi mọi người đang ồn ào bàn luận, ở giữa giảng đường có một người cao lớn, không nói tiếng nào, trên mặt nở một nụ cười khinh miệt. Đó là lần đầu tiên Phương Tân chú ý đến Trác Mộc Cường Ba. Nhưng hình như giáo sư không biết thì phải. Phương Tân nhíu mày, cố gắng lục tìm trong ký ức, nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Ông rất tự tin về trí nhớ của mình. Chỉ cần đã nghe qua, nhất định là có ấn tượng. Nhưng ông không có, một chút ấn tượng cũng không. Cuối cùng, Phương Tân cúi đầu. Đây là lần đầu tiên ông cúi đầu trước mặt sinh viên. Nhưng trên cương vị một học giả, ông rất vui lòng cúi đầu trước học thuật. Đặc biệt là những vấn đề học thuật ông chưa từng tiếp xúc nhưng lại thuộc phạm vi nghiên cứu của ông. Ông điềm đạm nói, ồ, xem ra đúng là tôi không biết gì về chuyện này. Có thời gian ăn cơm không? Cậu kể cho tôi nghe về tử kỳ lân nhé. Nó là loại chó gì vậy? Cũng là một giống ngao tạng hả? Theo tôi biết, ngao tạng không có màu tím đâu. Trác Mộc Cường Ba nghe răng cười, cảm ơn giáo sư đã mời, chúng ta đi thôi. Vậy là, trong bữa ăn, Trác Mộc Cường Ba kể cho giáo sư Phương Tân câu chuyện về tử kỳ lân. Gã bắt đầu từ một giáo lý, dân tạng thuở sơ khai vốn chưa được khai hóa, mang tính hoang dã, hiếu chiến, những cuộc chiến tranh liên miên đã chia cắt vùng đất này. Đến khi Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh giáng thế, dùng giáo lý khai sáng dân chúng. Năm 629 sau công nguyên, Tán Phổ đời thứ 33 kế vị, nhanh chóng tập trung quyền lực, thống nhất các bộ tộc, đề cao giáo lý, sùng bái Phật Pháp, hướng thiện dân chúng. Giáo sư Phương Tân ngắt lời, đợi đã. Những điều anh nói tôi đều hiểu. Tán Phổ đời thứ 33 chính là Tạng Pháp Vương Tùng Tán Cán Bố, người đã xây dựng Vương Triều Thổ Phồn, thống nhất và cát cứ Tây Tạng. Ông ấy dùng Phật giáo để giáo hóa người dân. Nhưng, điều này có liên quan gì đến Tử Kỳ Lân mà anh nhắc tới? Trác Mộc Cường Ba đáp, không, không. Tôi không muốn nói đến lịch sử Tây Tạng. Tôi đang nói về một bộ kinh. Vừa rồi chỉ là tôi dịch bộ kinh đó sang tiếng Hán hiện đại. Câu chuyện về Tử Kỳ Lân cũng được ghi chép trong bộ kinh này. Phương Tân gật đầu, ngầm đồng ý. Trác Mộc Cường Ba nói tiếp, năm 641 sau công nguyên, Tây Tạng xảy ra một sự kiện chấn động. Tháng Giêng, công chúa Nepal Xích Tôn đến Tây Tạng, mang theo tượng vàng Thích Ca Mâu Ni lúc 8 tuổi. Tháng 3, công chúa Đại Đường Văn Thành đến Tây Tạng, mang theo tượng vàng Thích Ca Mâu Ni lúc 12 tuổi. Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố bắt đầu tôn sùng Phật Pháp. Từ đó, Phật giáo Tây Tạng bắt đầu phát triển. Trác Mộc Cường Ba có vẻ không giỏi dịch thuật, mỗi lần nói được một đoạn đều phải dừng lại suy nghĩ. Giáo sư Phương Tân hơi mất kiên nhẫn, lại nhắc lời, anh không cần dịch. Cứ đọc nguyên văn bộ kinh ra cũng được. Tôi hiểu tiếng Tạng cổ và tiếng Tạng phục địa. Các giáo phái của Phật giáo Tây Tạng như Hồng giáo, Hoa giáo, Bạch giáo, Hoàng giáo, Phục địa giáo, tôi đều đã nghiên cứu qua. Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ vui mừng, thì ra giáo sư từng nghiên cứu Tạng giáo. Vậy tôi nói thẳng luôn. Gã bắt đầu nói bằng tiếng Tạng rất lưu loát, nhất thời, như thị khai khải đế thích cung môn như thị cao lâu quảng môn, tùng trung cử xuất tùy dục năng sinh viên mãn tứ bộ diệu quả, tức pháp, tài, dục, giải thoát. Giáo sư Phương Tân hiểu rõ. Đại ý của bộ kinh này là, Tùng Tán Cán Bố thống nhất Tây Tạng. Sau khi kết thúc chiến tranh, ông bắt đầu kêu gọi toàn dân sùng bái Phật Pháp. Cũng chính vì lý do này, ông đã kết hôn với công chúa của miền đất khởi nguồn Phật Pháp và công chúa của đế quốc tôn thờ Phật Pháp đương thời. Sau đó, Tùng Tán Cán Bố tôn thờ Tứ Diệu Pháp, bản thân ông trở thành Đại Pháp Vương đầu tiên của Tây Tạng. Ông phái ra 4 người bảo vệ, canh giữ 4 vùng biên giới xa xôi nhất, đồng thời truyền bá Phật học. 4 người bảo vệ này được gọi là Pháp Năng. Họ trấn giữ ở những miền biên ải gian khổ, có địa vị rất cao trong xã hội Tây Tạng và luôn giữ liên lạc trực tiếp với Tạng Vương. Vài năm một lần, các Tạng Vương lại truyền cho 4 Pháp Năng các kinh sách, tạng sử mà họ ghi chép được. Lý do là các Pháp Năng ở tận cùng miền biên viễn, nếu có chiến tranh hay thay đổi triều đại, thì Đại Thừa Phật Pháp và lịch sử Tạng vẫn được bảo tồn. Tổ tiên của Trác Mộc Cường Ba chính là một trong 4 vị Pháp Năng đó, trấn giữ Cổ Duy ở phía Nam. Bộ kinh này chính là một bộ tạng kinh hoàn chỉnh mà gia tộc còn lưu giữ. Trác Mộc Cường Ba kể lại lịch sử dài dòng của bộ kinh, nhưng nét mặt không hề tỏ ra ngạo mạn, vẫn điềm tĩnh, ôn tồn. Giáo sư Phương Tân hiểu rằng gã kể như vậy để ông tin vào tính chân thực của bộ kinh. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba chậm rãi nói, Đại Tạng Vương Lăng Đạt Mẫu, ham mê săn bắn, thích đuổi sói trên thảo nguyên hoang dã, lên ngôi đã tuyên bố phế Phật, ép các tăng ni phải cởi áo cà sa đi săn bắn, diệt Phật thủ. Thiên đạo bất dung. Năm Cống Hồng thứ 5, khi đi săn ở bãi phía Nam, mang theo hơn 10 con chiến ngao, 500 kỵ binh, cùng 300 tay cung nỏ. Đi về phía đông trăm dặm, gặp mưa lớn. Phó tướng Ba Tông nói phía đông có mây đen không lành, không nên đi. Vương không nghe, vẫn tiếp tục. Đuổi theo một con dê, ngựa chạy quá nửa ngày. Đi qua núi đồi, rừng sâu, trảng cỏ, chiến mã bỗng dừng lại, cúi đầu hí lên, cỏ cây rung động, không rõ là vật gì. Vương kinh hãi, ra lệnh thả ngao. Nào ngờ, hơn 10 chiến ngao đều phục xuống đất, mắt lộ vẻ sùng kính, dù bị roi đánh cũng không tiến lên. Chợt nghe một tiếng gầm khẽ, vang động núi rừng. Chiến ngao vụt đứng dậy rồi hợp lại. Chiến mã tung vó hí vang, Vương rơi xuống đất, ra lệnh cung thủ bắn tên. Cung thủ sợ hãi, không dám kéo dây. Giáo sư Phương Tân nghe đến đây, trong lòng đã có không ít nghi hoặc. Tạng Vương Lăng Đạt Mẫu là vị Tạng Vương cuối cùng của Thổ Phồn, còn được gọi là Lăng Đạt Mã. Vì Xích Tổ Đức Tán quá sùng bái Phật giáo, khiến nhiều đại thần bất mãn. Họ bí mật cấu kết, lật đổ triều đình và thủ tiêu Phật giáo. Đầu tiên, họ mưu sát đại thần phụ trách tôn giáo Bát Xiền Bố Bối Cát Vĩnh Đan. Sau đó hãm hại Tang Mã, anh trai sùng tín Phật giáo của Xích Tổ Đức Tân, cuối cùng mưu sát cả Tân Phổ Xích Tổ Đức Tán, đề cử người anh trai không thích Phật pháp của Xích Tổ Đức Tán là Lăng Đạt Mã lên ngôi. Truyền thuyết về Tạng Vương Lăng Đạt Mẫu rất nhiều, nhưng đại để đều nói Vương bị Hòa Thượng Phật giáo Mật Tông La Long Bối Cát Đa Kiệt ám sát. Sau đó, Tây Tạng chìm vào một cuộc hỗn chiến kéo dài hàng trăm năm. Nghe nói Tạng Vương này ghét nhất là Phật pháp. Vậy tại sao lại ghi chép câu chuyện của mình vào kinh Phật? Mà các truyền thuyết sau khi Đại Tạng Vương qua đời đều mang màu sắc thần thoại. Từ điểm này, ý nghĩa chân thực của bộ kinh kia có lẽ không hề đúng như Trác Mộc Cường Ba đã nói. Giáo sư Phương Tân còn đang suy tư, Trác Mộc Cường Ba đã nói tiếp, vương cả giận, đích thân cầm cung, vận sức bắn vào rừng. Lúc này, tiếng gầm như sấm, trời đất biến sắc. Một vật xồ ra, thân to như ngựa, khắp mình một màu tím đậm, đầu như cái đấu, mắt như chuông đồng, bốn chân như bốn cột. Trong khoảnh khắc, người nghiêng ngựa ngã, chiến ngao rạp xuống trên rỉ, thần thái cung kính. Phó tướng Ba Tông kêu lên, Tử Kim báo nhãn thú. Con thú này toàn thân màu tím, mắt ẩn kim quang, chân đạp mây lành, duy chỉ có cái đuôi là giống chó. Đối mặt với vương, vương không dám nhìn, kêu lớn, chó thần, vứt bỏ cung. Tất cả binh sĩ đều quỳ rạp xuống bái, không ai không xưng thần. Ba khấu đầu, chính bái lại, con thú đã biến mất. Bỏ săn về, vương bệnh không dậy nổi. Nói con thú vừa thấy chính là Tử Kỳ Lân. Bạo bệnh mấy chục ngày, lòng lo sợ vô cùng. Vương truyền thủ hạ đến nói, Tử Kỳ Lân, thần thú dưới Phật tọa, lần này giáng lâm là để trách cứ những việc ta đã làm. Phải hướng thiện, hướng tâm Phật mới có thể giải ưu. Mấy ngày sau, vương trở lại Đại Chiêu Tự, bị ám sát trước bia. Giáo sư Phương Tân vẫn còn nhớ, lúc ấy ông đã đưa ra mấy nghi vấn, đồng thời sau này cũng nhiều lần tranh luận về tính chân thực của truyền thuyết. Nhưng lần nào Trác Mộc Cường Ba cũng không phản bác. Đối với gã, tranh luận về tính chân thực của Tử Kỳ Lân chẳng khác gì tranh luận xem khủng long có tồn tại hay không, hoàn toàn vô nghĩa. Phương Tân đương nhiên phải hỏi về nguồn gốc của câu chuyện này. Lý do của Trác Mộc Cường Ba rất đơn giản. Trong làng gã, có người đã thấy Tử Kỳ Lân. Cứ cách mấy trăm năm, thế nào cũng có một hai người thấy Tử Kỳ Lân hiển linh. Họ từ nhỏ đã nghe chuyện Tử Kỳ Lân, đó là tọa kỵ của Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng hạ phàm với Quán Thế Âm. Tử Kỳ Lân luôn ở vùng không người sinh sống trên đất Tây Tạng. Mỗi khi con người gặp khó khăn, những người thành tâm hướng thiện sẽ nhận được sự giúp đỡ của Tử Kỳ Lân. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba hỏi giáo sư Phương Tân liệu đây có phải là một dị chủng hiếm gặp của Ngao Tạng hay không, nhưng giáo sư đã phủ nhận. Vì hình thể lớn như vậy, đặc điểm cơ thể điển hình như vậy, nếu có thật, với sức mạnh của khoa học hiện nay, đáng lẽ đã phải phát hiện ra từ lâu. Hơn nữa còn phải được ghi chép lại trong hồ sơ. Nhưng thực tế, truyền thuyết về Tử Kỳ Lân, ngoài người dân trong làng Trác Mộc Cường Ba đời đời truyền miệng, không tìm thấy bất cứ ghi chép nào liên quan, cũng không ai phát hiện ra dấu vết của Tử Kỳ Lân. Nghiên cứu sâu hơn, Trác Mộc Cường Ba lại nói với Phương Tân, không rõ Tử Kỳ Lân và lý thuyết mới nhất di truyền cách đời của ông có liên quan không. Di truyền cách đời là chỉ một số đặc tính nào đó trong cơ thể động vật, không biểu hiện ở thế hệ tiếp sau, mà cách mấy đời, hoặc đến mấy chục đời mới biểu hiện ra. Điều này có di truyền học làm căn cứ, gen lặn kết hợp với gen trội, ban đầu biểu hiện dưới dạng lặn, tức là nhìn bên ngoài không thấy vấn đề gì. Cho đến khi gặp một gen lặn khác, kết hợp với nhau, cuối cùng mới biến thành gen trội mà biểu hiện ra đặc tính của gen, có mặt tốt, cũng có mặt xấu. Lý thuyết về di truyền cách đời của giáo sư Phương Tân là giả thuyết về một loài vật nào đó. Nếu gen trong cơ thể nó có tổ hợp ưu tú nhất thì nó sẽ tiến hóa như thế nào? Trên thực tế, tỷ lệ của kiểu tổ hợp này nhỏ đến gần như bằng không, nhưng khẳng định là có tồn tại. Vì họ nghiên cứu về động vật họ chó, nên lý thuyết di truyền cách đời này đương nhiên cũng áp dụng với loài chó. Trác Mộc Cường Ba phân tích, ngao sinh sôi ở vùng cao nguyên, nên chỉ ở cao nguyên mới có ngao thuần chủng nhất. Nó cần thích ứng với cao nguyên để sinh tồn, vì vậy khả năng hấp thụ và sử dụng oxy của cơ thể phải cao hơn các loài chó thông thường. Điều này đồng nghĩa tốc độ lưu chuyển máu tăng cao, tốc độ vận chuyển oxy nhanh hơn. Nhưng vì môi trường cao nguyên luôn có mức oxy thấp, nên bên ngoài của nó đã thấy rõ huyết quản thiếu oxy, mà ai cũng biết, thiếu oxy sẽ biểu hiện ra ngoài, chính là màu tím sẫm. Để thích ứng với môi trường địa lý đặc thù trên cao nguyên, chân phải to và có lực. Những nếp nhăn trên cổ là để khi kẻ thù cắn cổ, nó có thể quay lại cắn kẻ thù. Mắt trợn to để tăng khả năng tiếp nhận ánh sáng trong môi trường mờ sương ở cao nguyên. Mũi ngắn, lỗ mũi to để các tế bào khứu giác phân bố đều hơn, giúp phân biệt mùi vị tinh tế hơn. Những đường cong trên cơ thể là để đạt tốc độ cao nhất trong thời gian ngắn nhất mà tốn ít năng lượng nhất. Về mặt lý thuyết, Trác Mộc Cường Ba đưa ra một phỏng đoán táo bạo, nhưng không được giáo sư Phương Tân chấp nhận. Nếu không tận mắt nhìn thấy, giáo sư không đời nào tin. Đây cũng là điểm khác biệt giữa hai người khi lần đầu nhìn thấy hai tấm ảnh. Ông nhận định đó là giả, còn gã thì lại vô cùng kích động. Giáo sư Phương Tân cúi đầu suy tư. Ông không ngờ Trác Mộc Cường Ba lại kết hợp hai tấm ảnh với truyền thuyết Tử Kỳ Lân ở quê gã. Nhưng, nếu như hai tấm ảnh này là thật, cái bóng đó có phải Tử Kỳ Lân hay không? Lần thứ hai Phương Tân cảm thấy tim mình đập nhanh, như lúc mới nhận được lời mời của chủ tịch hội nghị Matthew Leia. Không, lần này còn mạnh hơn nữa. Lần đầu tiên trong đời, giáo sư Phương Tân hoài nghi kiến thức chuyên ngành của mình. Trác Mộc Cường Ba thấy giáo sư Phương Tân có vẻ dao động, liền chớp lấy cơ hội, cao giọng nói, thưa thầy, chúng ta cùng đi đi. Thầy cả đời nghiên cứu động vật họ chó là vì cái gì chứ? Chúng tôi không ngừng truyền bá về chó ngao là vì cái gì chứ? Từ trước đến nay, tôi luôn tin rằng, duyên mệnh của mình gắn chặt với chó ngao. Bọn chúng kiên nghị, ngoan cường, trung thành, chúng là tín ngưỡng của tôi. tìm kiếm con ngao hoàng mỹ nhất, mạnh mẽ nhất, chính là sứ mệnh của cuộc đời tôi. Thưa thầy, tôi cần thầy giúp đỡ. Giáo sư Phương Tân kích động nói, Cường Ba à. Hình như anh vẫn chưa hiểu, người điên kia nói đến không chỉ là một con tử kỳ lân. Nếu tất cả đều đúng như kinh thư ghi chép, phía trước chúng ta là cả một kho tàng văn hóa lịch sử khổng lồ. Giáo sư Phương Tân trầm ngâm hồi lâu, rồi với vẻ quyết tâm lớn lao, ngẩng đầu lên, gọi vào trong phòng bằng tiếng Anh, Marie. Có tiếng đáp lại. Giáo sư dặn dò, liên lạc với giáo sư Google. Nói với ông ấy tôi không thể tham dự hội nghị Matthew Leia năm nay. Xin lỗi ông ấy thật nhiều. Nhớ nói khéo léo một chút. Trác Mục Cường Ba xúc động đến nỗi không nói nên lời, chỉ nắm chặt tay giáo sư, lắp bắp, thầy giáo, Marie, người giúp việc người Philippines của giáo sư, vội chạy ra, vẻ mặt sửng sốt, giáo sư. Ông nói gì vậy? Chắc tôi nghe nhầm rồi. Ông nói ông không đi Đức nữa sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu xác nhận. Marie tái hỏi, giáo sư Phương. Ông thật sự không đến hội nghị đó nữa sao? Nhưng đó là hội nghị ông luôn mong muốn tham dự mà. Phương Tân thở dài, mỉm cười với Marie, vỗ vai cô, đi lấy danh bạ giúp tôi, ở dưới giá đèn bên trái bàn sách. Marie đầy băn khoăn, hậm hực bỏ đi, thầm nghĩ, điên rồi. Giáo sư nhất định là điên rồi. Nghiên cứu cả đời, lại bỏ lỡ giải thưởng danh giá nhất để chứng minh giá trị bản thân. Vì cái gì chứ? Gã đàn ông cao lớn kia chắc chắn là ma quỷ. Giáo sư Phương Tân vừa quay lại đã bị Trác Mục Cường Ba ôm chặt, gã không thể diễn tả tâm trạng mình, chỉ hét lên, thầy giáo, thầy là người tốt nhất. Tốt nhất. Giáo sư vất vả nói, đủ rồi, Cường Ba. Tôi nghẹt thở rồi. Chúng ta còn nhiều việc phải giải quyết, giờ xem lại hai tấm ảnh đã. Trác Mục Cường Ba nắm chặt tay giáo sư, không cần đâu, thầy giáo. Xe ở dưới rồi, lên xe nói tiếp. Máy bay cất cánh sau 2 tiếng nữa. Phương Tân chỉ vào Trác Mục Cường Ba, mỉm cười, thì ra cậu đã có kế hoạch từ trước. Nhưng ít nhất cũng phải để tôi lấy vài bộ quần áo chứ. Trác Mục Cường Ba lắc đầu, không cần. Áo dạ lần trước thầy để lại ở Tây Tạng tôi mang theo rồi. 3 bộ áo cổ Trung Hoa và vài chiếc áo cũng đủ rồi. Chỉ còn một vấn đề, thầy cần mang theo máy móc gì không? Phương Tân cười ha hả, đơn giản thôi, tôi chỉ cần máy tính xách tay. Giáo sư vừa dứt lời, Trác Mục Cường Ba đã xách vali và máy tính ra ngoài. Đứng ở cửa, hai tay đầy ắp nhưng vẫn lịch sự ra hiệu mời thầy đi trước. Giáo sư Phương Tân chỉ biết cười. Gã người Tạng bướng bỉnh này cũng là học trò giỏi nhất mà ông từng đào tạo. Trên chiếc xe Ben hạng sang, Trác Mục Cường Ba mở trắc kinh ra. Phương Tân nhìn 2 tấm ảnh, vấn đề đầu tiên, manh mối quá ít. Chỉ có 2 tấm ảnh này, ông liếc nhìn Trác Mục Cường Ba, nghiêm túc nói, đến giờ tôi vẫn chưa khẳng định chúng là thật. Trác Mục Cường Ba mỉm cười, thầy giáo không cần lo. Sau khi nghe Đường Minh kể chuyện, tôi đã liên hệ với bạn bè ở biên giới Tây Tạng, cử họ đến Mông Hà điều tra. Quả thực có một người đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới, hành động điên loạn. Ông ta ở Mông Hà gần 1 năm rồi, ban ngày ăn xin, ban đêm trú ở nhà hoang. Dựa vào ngày tháng trên ảnh, Đường Thọ đến đó hồi tháng 5. Mông Hà là vùng thưa dân. Nếu không có gì bất ngờ, người điên đó chính là người Đường Thọ nhắc đến. Đường Thọ có thể thăm dò được thông tin từ anh ta, chúng ta cũng làm được. Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mục Cường Ba với ánh mắt hứng thú, cười, xem ra anh đã chuẩn bị kỹ, chỉ đợi tôi đồng ý là đi ngay. Trác Mục Cường Ba cười thật thà. Phương Tân chớp mắt, lắc đầu, chưa được, vẫn còn điểm chưa ổn. Thứ nhất, chưa xác định người điên đó có phải người Đường Thọ nhắc tới không. Thứ hai, dù đúng là vậy, anh ta bị điên, đầu óc không minh mẫn, tìm được cũng chưa chắc đã nói lại những điều đã nói với Đường Thọ. Hơn nữa, chúng ta chưa biết Đường Thọ gặp anh ta trong hoàn cảnh nào, cố ý hay tình cờ. Nếu cố ý, anh ta đã biết gì trước đó? Chúng ta hoàn toàn không hay biết. Không chuẩn bị kỹ càng, chuyến đi Mông Hà này sẽ uổng công. Trác Mục Cường Ba nhíu mày, thầy giáo nói rất đúng, hỏi lại, vậy chúng ta còn cách nào khác? Hay tôi bay sang Mỹ một chuyến nữa? Không. Phương Tân xua tay, nếu tình trạng Đường Thọ không thay đổi, đi nữa cũng phí công. Anh vẫn giữ liên lạc với Đường Minh chứ? Gọi điện thoại hỏi ngay đi. Trác Mục Cường Ba vội gọi điện, rồi cúp máy, mặt nặng trĩu, lắc đầu, tình hình không thay đổi. Giờ phải làm sao đây? Phương Tân thở dài, mở máy tính, lúc này phải nhờ đến bạn bè rồi. Tôi sẽ gửi ảnh cho người bạn ở Cục Khí tượng Bắc Kinh. Trác Mục Cường Ba thắc mắc, Cục Khí tượng Bắc Kinh? Phương Tân chỉ vào ảnh, giải thích, nhìn ảnh này, những cây cối mờ mờ có thể là manh mối. Tuyết tùng, ma hoàng, mỹ hoa thảo. Tuyết tùng mọc ở độ cao 3000-4000m, vùng Cửu Trị, Tuân Hòa ở Thanh Hải đều có. Ma hoàng lùng mọc ở độ cao 2000-4600m, có ở nhiều nơi trên cao nguyên Thanh Tạng. Mỹ hoa thảo thì nhiều hơn nữa, đồng cỏ, sườn núi đều có. Từ đây suy ra người chụp quay mặt về hướng nắng. Tây Tạng, Thanh Hải đều nằm về phía Tây. Ngày tháng trong ảnh là tháng 5, thứ 3 sau hạ chí, mặt trời mọc ở đằng đông. Dựa vào bóng nắng, giả thiết cây tuyết tùng mọc thẳng, tính góc cao độ của mặt trời. So sánh với góc cao độ của mặt trời ở chí tuyến Bắc, suy ra vĩ độ tương đối. Máy ảnh kỹ thuật số thường cài đặt giờ Bắc Kinh. Nghĩa là 5 giờ 12 phút chiều giờ Bắc Kinh. Chúng ta biết độ cao so với mực nước biển. Dựa vào độ nghiêng của bóng, đối chiếu với độ nghiêng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắc Kinh cùng thời gian đó, suy đoán được kinh độ. Như vậy, ít nhất chúng ta cũng có được phạm vi kinh vĩ ước chừng. Tín hiệu nhận được. Phương Tân gõ máy tính, được rồi, họ đã so sánh bóng nắng và gửi hình ảnh lại. Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy trên bản đồ thế giới, một vùng dài hẹp được đánh dấu màu vàng cam nổi bật. Theo đối chiếu số liệu, khu vực này có kinh độ từ 90.2 đến 104.5 độ đông, vĩ độ từ 26 đến 37 độ bắc. Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ, chính là phạm vi này à. Tốt quá. Phương Tân nhìn lại, nhăn mặt lắc đầu, ồ, phạm vi này rộng quá. Dài ngoằn ngoèo, từ Thanh Hải, xuyên khả khả Tây Lý Hoang Vu, đến tận Nepal, Sikkim, Bhutan. Phạm vi lớn như vậy, làm sao tìm được? Kinh độ khá chính xác, nhưng vĩ độ bị ảnh hưởng bởi núi cao nên không chính xác tuyệt đối. Tôi phải liên hệ với bạn bè ở cục địa chất nữa. Ông lại gửi ảnh đi. Tây Tạng là vùng có cấu tạo địa chất và địa mạo phong phú nhất thế giới, anh thực sự hiểu hết quê hương mình chưa? Trác Mộc Cường Ba ngẩn người. Ngoại trừ chó, gã chẳng thấy Tây Tạng có gì đặc biệt. Phương Tân nói với gã như giảng bài, dãy Himalaya trải dài từ Tây Bắc đến Đông Nam, vòng cung hướng xuống phía Nam. Núi Côn Luân, A Nhĩ Kim, Kỳ Liên ở rìa Bắc Cao Nguyên có độ cao từ 4000-5000m. Miền Tây có dãy núi Ca Thích Côn Luân và Cao Nguyên Pami. Phía Đông Nam là dãy núi cắt ngang nối liền Miến Điện và Cao Nguyên Vân Nam. Đây là một vùng đất rộng lớn và thiêng liêng, là nóc nhà của thế giới. Trong mắt ông hiện lên vẻ sùng kính. Ông đã đến Tây Tạng 7 lần, không chỉ vì chó ngao, mà còn vì núi non, con người, bầu trời nơi đây. Chiếc xe lao đi. Trác Mộc Cường Ba vừa nôn nóng vừa kích động. Gã biết bạn bè của giáo sư đều là chuyên gia hàng đầu. Kết luận của họ rất chính xác. Nếu không có giáo sư, hành động này sẽ thất bại. Đây là lý do gã nhất định phải mời giáo sư tham gia. Dữ liệu lại được truyền về. Phân tích trên máy tính, theo phân bố thảm thực vật, đây chắc chắn là cao nguyên Tây Tạng. Tảng đá có dấu vết xâm thực của băng. Địa mạo điển hình của sông băng kỷ thứ tư. Chóp núi đóng băng xa xa chứng tỏ độ cao ít nhất trên 7.000 mét. Có cả thực vật ẩm ướt và thực vật chịu rét, chịu hạn. Có thể chịu ảnh hưởng của luồng khí lưu Tây Phong. Miền đất trong ảnh có thể thuộc trung bộ dãy Himalaya, hướng về phía Đông Nam, nhiều khả năng vượt qua biên giới quốc gia. Khu vực màu vàng cam lại có một mảng nhỏ màu đỏ sậm, từ phía Bắc Chomulung đến biên giới Sikkim và Nepal. Phương Tân nắm chặt tay, tốt quá rồi. Chuyên gia kia nhắn tin đùa, lão Phương. Lại vào Tây Tạng bắt chó hả? Lần trước nghe nói bị rét cống người mới về. Tôi định sang Thượng Hải thăm anh xem có phải thật không? Giáo sư Phương Tân cười, ngón tay ngón chân rụng hết cả rồi. Ông anh, lúc này, máy bay đã xuất hiện. Ông tắt máy tính, lẩm bẩm, vào Tây Tạng không dùng mạng không dây được nữa. Đúng rồi, máy bay bay tới Thành Đô trước hả? Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, không, chúng ta bay thẳng tới La Sa. Ủa? Phương Tân nghi hoặc, hình như giờ này không có chuyến bay thẳng tới La Sa mà. Trác Mộc Cường Ba, vì chúng ta cần đi La Sa, nên có chuyến bay thẳng rồi. Vào sân bay, Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba, hít vào một hơi, anh thuê cả một chiếc máy bay riêng hả? Hai người lên máy bay, từ Thượng Hải bay về phía Tây, hướng đến cao nguyên Tây Tạng. Trên đường, giáo sư Phương Tân trách móc Trác Mộc Cường Ba lãng phí, thuê cả máy bay riêng, lẽ ra có thể đợi hoặc chuyển máy bay ở Thành Đô. Nhưng Trác Mộc Cường Ba không thể chờ thêm giây phút nào nữa, gã chỉ muốn đến Mông Hà ngay lập tức. Máy bay ở trên bầu trời cao nguyên Thanh Tạng. Nhìn qua cửa sổ, dưới làn mây trắng là núi non trùng điệp. Mặc dù đã gần cuối thu, nhưng cao nguyên vẫn giữ màu xanh đặc trưng. Cảnh đẹp bất tận, máy bay đã vượt qua núi non. Khi hạ cánh xuống La Sa, lại gặp rắc rối. Do sương mù, tầm nhìn thấp, máy bay không thể hạ cánh, nhiên liệu cũng sắp cạn. Sau khi xin ý kiến đài chỉ huy, họ liên hệ với một sân bay quân sự gần đó, và phải hạ cánh khẩn cấp ở đó. Trác Mộc Cường Ba hơi cuốn, nhưng xe của công ty tôi đang đợi ở sân bay. Giờ sương mù dày đặc, chúng ta phải đi bộ đến La Sa mất. Đều tại tôi, trước đó không nghĩ đến chuyện này. Giáo sư Phương Tân, không sao. Lần trước cũng hạ cánh ở sân bay quân sự này, một chỉ huy rất tốt đã sắp xếp xe đưa chúng tôi đến đại bản doanh của đoàn khảo sát khoa học. Lần này chắc cũng được. Máy bay này gọi điện thoại được không? Trác Mộc Cường Ba, được, gọi bằng vô tuyến. Sư đoàn trưởng ban giác thứ nhân, người Tạng, cao lớn, mặt vuông miệng rộng, đôi mắt sắc bén. Ông đang ăn tối thì một binh lính chạy vào báo cáo, cấp trên gọi điện xuống, nói sân bay La Sa có sương mù, một máy bay riêng sắp hết nhiên liệu chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp, người xuống máy bay sẽ đến Mông Hà, cần một chiếc xe. Ban giác thứ nhân xoa bụng, ồ, không khí lạnh đang xuống phía nam, sương mù sẽ lan tới đây. Chuẩn bị phòng chống sương mù thế nào rồi? Máy bay tới lúc nào? Binh lính, khoảng 10 phút nữa. Là ai vậy? Một vị là giáo sư Phương Tân ở Thượng Hải, còn một vị là thương nhân người Tạng, gọi là... Trác. Trác, gì đó? Ban giác thứ nhân nói với sĩ quan trẻ, Tiểu Trương, cậu và Tiểu Hoàng ra sân bay xem sao. Họ từ Thượng Hải bay thẳng đến Lhasa, gấp như vậy, chắc có chuyện quan trọng. Tiểu Trương, Trương Lập, cao 1m76, thân hình cao lớn, chỉ thua sư đoàn trưởng. Anh ta tính toán thời gian, nhưng tới sân bay ít nhất cũng mất 20 phút, trời lại mưa, đường không dễ đi. Ban giác thứ nhân, không vội. Phương Tân. Cái tên này nghe quen quen, người này nghiên cứu gì vậy? Tiểu Hoàng nhớ ra, đúng rồi, nghe người trong tổ lái nói, thương nhân thuê máy bay tên là Trác Mộc. Trác Mộc Cường Ba. Cường Ba thiếu gia. Ban giác thứ nhân bật dậy, mặc quần áo, mau, lấy xe, ra sân bay. Phải đến trước khi máy bay hạ cánh. Tiểu Hoàng nhìn Trương Lập, nhưng đến sân bay ít nhất cũng cần 15 phút. Ban giác thứ nhân, tôi mặc kệ các cậu dùng cách gì, phải đến sân bay trong 10 phút. 20 phút sau, khi Trác Mộc Cường Ba xuống máy bay, ban giác thứ nhân đã đợi ở sân bay một lúc lâu rồi. Trương Lập thắc mắc, đoàn trưởng, Cường Ba thiếu gia là người thế nào? Ban giác thứ nhân đáp, là con trai Đức Nhân lão gia. Ở miền Nam Tây Tạng, ngoài Phật sống, ông ấy là người có trí tuệ nhất. Ông nhìn Trương Lập, Cường Ba thiếu gia từng hai lần đoạt quán quân khổ bái đặc khu Tây Tạng. Cao hơn cậu nửa cái đầu. Dù cậu là tinh anh, nhưng đánh nhau tay không, chưa chắc thắng nổi anh ấy đâu. Máy bay hạ cánh. Người đầu tiên bước ra, vóc dáng cao lớn, gương mặt cương nghị, đeo kính chắn gió, hai tay xách hai vali. Theo sau là một ông già gầy gò, đôi mắt sáng ngời. Ban giác thứ nhân thấy Trác Mộc Cường Ba đã cười bước ra đón, Cường Ba thiếu gia, hoan nghênh anh trở về. Trác Mộc Cường Ba ngây người, anh là ban giác thứ nhân, ban giác thứ nhân. Tôi từng theo Đức Nhân lão gia đến núi Cương Nhân Ba tề bái tế. Nghe nói Cường Ba thiếu gia lâu nay vẫn ở bên ngoài kinh doanh. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, gật đầu. Cả cao hơn ban giác thứ nhân nửa cái đầu. Phương Tân biết Đức Nhân lão gia là cha của Trác Mộc Cường Ba, có ảnh hưởng lớn ở miền Nam Tây Tạng. Vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Ban giác thứ nhân bận việc, để Trương Lập đi cùng Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân đến Mông Hà. Trương Lập tiễn họ mấy chục dặm rồi mới quay lại. Trên đường, trời mưa phùn, xe chạy êm ru trên đường quốc lộ. Đường núi chật hẹp, vách đá treo leo. Giáo sư Phương Tân hít thở không khí trong lành, chìm đắm trong tĩnh lặng, tâm trạng thư thái. Mấy tiếng đồng hồ trước, ông còn ở Thượng Hải, lo lắng về hội nghị, giờ đây, tâm trạng như được gột rửa. Chỉ có Tây Tạng mới khiến ông xúc động đến vậy. Trác Mộc Cường Ba cũng bị cảnh sát cảm nhiễm, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Bao nhiêu năm xa quê, cuộc đời gã ngoài chó ngao ra, khó lòng rung động, cho đến khi gặp giáo sư Phương Tân. Giờ đây, trở về quê hương, bầu trời vẫn mênh mông, không khí vẫn trong lành, núi non vẫn sừng sững. Nhưng mặt đất đã thay đổi, văn minh đã đến đây. Khó lòng còn thấy đàn bò dê hoang dã, khách hành hương mặc áo chùng. Hồi nhỏ, gã từng cho ăn những người hành hương, ba bước một khấu đầu, bái lạy hàng nghìn cây số đến Lhasa. Khi đi qua hồ Giam Rốc, Trương Lập giới thiệu, đây là hồ Giam Rốc nổi tiếng, nghĩa là hồ san hô. Trương Lập im bặt, thấy hai vị khách ngồi sau đã nhắm mắt, tay chắp lên ngực. Họ đi qua hồ Giam Rốc, xe rẽ sang hướng Tây, về phía Nhật Ca Thích. Mông Hà là một ngôi làng nhỏ, ít người biết đến. Nhưng diện tích rộng lớn, nằm trong núi, có một con đường, hai bên đường là khu dân cư sinh sống. Đường núi gồ ghề. Khi đến Mông Hà thì trời đã tối. Họ tìm được người điên. Trương Lập thấy người này đầu tóc bù xù, mặc áo tạng rách nát. Đeo tượng Bồ Tát sáu tay, nằm trên tấm thảm len bẩn. Anh ta nhíu mày, không lại gần. Phương Tân nhìn thấy người này, giật mình kinh ngạc. Đầu tiên là tượng Bồ Tát sáu tay màu vàng trên cổ y, không rõ là đồng hay vàng, nhưng đây là tượng của Tán Phổ đời thứ 31, giá trị văn hóa và lịch sử không thể đo đếm. Kế đến là tấm thảm len, đồ hình vẫn còn rõ ràng, đó là niêm hoa thị đạo đồ của Thích Ca. Phương Tân thầm nghĩ, đây có lẽ là một bức thang ga tinh xảo từ trước đời Tống, bằng kỹ nghệ thêu. Không thể định giá được. Còn đồ trang sức trên người y, dù rách nát, cũng không phải đồ tầm thường. Trác Mộc Cường Ba lại gần y, không để ý y bẩn thỉu thế nào, ngồi xổm trước mặt, hỏi, có phải anh đã gặp một con chó không? Cao thế này, đen tuyền, đầu sư tử, mắt của nó là, người ăn mày không phản ứng, chẳng buồn nhìn Trác Mộc Cường Ba, lật người, quay mặt vào tường, chổng mông về phía gã, rồi chìa cánh tay ra. Gã vội móc ví tiền ra, anh cần tiền phải không? 200, đủ không? Thêm 100 nữa. Gã đặt tiền vào tay y. Người kia đánh rơi tiền, cười ngây ngô, vẫn chìa tay ra. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, tưởng y chê không đủ, lại chuẩn bị lấy ví ra, người đi đường nói, hắn không biết tiền, cho hắn tiền tác dụng gì chứ? Hắn cần đồ ăn thôi. Trác Mộc Cường Ba bảo Trương Lập đi mua đồ ăn. Trương Lập kiếm về được mấy cái bánh bột mì thanh khoa trộn bơ, và hai miếng thịt bò khô. Trác Mộc Cường Ba đưa bánh cho người ăn xin, hỏi, anh là người ở đâu? Người kia không trả lời, cầm bánh ăn, rồi lại chìa tay ra cười ngây ngô. Trác Mộc Cường Ba lại cho y thêm hai cái nữa, hỏi, anh hiểu tôi nói gì không? Người kia chỉ ăn, rồi cười. Trác Mộc Cường Ba định đưa thêm, Phương Tân chặn tay gã, như vậy không được. Anh ta không để ý đến chúng ta. Tìm người nào hỏi xem. Lẽ nào anh ta cứ điên như vậy suốt? Câu trả lời là người điên này vẫn luôn như vậy, đôi khi xin xỏ quần áo, nhưng không ai thấy y nói chuyện. Trác Mộc Cường Ba chán nản, lẽ nào thầy gã đoán đúng, đây không phải là người họ muốn tìm. Nhưng giáo sư Phương Tân nói, tôi chắc chắn chính phần là người điên mà Đường Thọ gặp chính là anh ta, nhưng phải làm sao để anh ta mở miệng bây giờ? Trương Lập, trời đã tối rồi, về trước đi, ngày mai nghỉ cách rồi quay lại. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trác Mộc Cường Ba, thầy giáo, sao thầy khẳng định như vậy? Giáo sư Phương Tân, người này có rất nhiều đồ hiếm thấy, nhất định đến từ một nơi rất biệt lập với thế giới bên ngoài. Những thứ trên người anh ta, không phải thứ mà người điên ở thế giới văn minh có thể đeo được. Anh ta đến từ một nơi văn minh chưa vươn tới. À! Trác Mộc Cường Ba chưa nghĩ đến chuyện này. Trương Lập giật mình kinh ngạc. Trong lúc đó, thấy Trác Mộc Cường Ba cầm bánh trên tay mà không đưa cho mình, người điên bất ngờ thò tay cướp. Trác Mộc Cường Ba không để ý, vung tay cản lại một cách tự nhiên. Với thân thủ cao cường, tay vừa co lại, cổ tay hạ xuống, Trác Mộc Cường Ba đè lên cánh tay người điên, lật bàn tay tóm lấy cổ áo y, người điên lùi lại, lộ ra hình xăm trước ngực. Trác Mộc Cường Ba ngẩng người, kinh ngạc kêu lên, người Qua Ba. Anh là người của bộ tộc Qua Ba. Nhưng lúc Trác Mộc Cường Ba ngẩng ra, người điên cướp luôn mấy cái bánh, quay người bỏ chạy. Trác Mộc Cường Ba còn đang chấn động, quên cả đuổi theo. Trương Lập nhanh tay chụp lấy áo di lê của y, nhưng người điên khỏe hơn tưởng tượng, soạt một tiếng đã kéo rách cả áo bỏ chạy. Trương Lập nhìn Trác Mộc Cường Ba, không biết có nên đuổi theo không. Chỉ trong tích tắc, người điên đã biến mất trong một ngõ nhỏ. Phương Tân đứng sau Trác Mộc Cường Ba, không nhìn rõ ngực người điên, nhưng biết có gì đó đặc biệt. Ông hỏi, bộ tộc Qua Ba. Trên ngực anh ta có gì? Trương Lập hỏi, là đầu sói chăng? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không. Không phải sói, là tô tem tử kỳ lân. Cái gì? Phương Tân không tin vào tai mình. Trác Mộc Cường Ba nhắc lại, tôi nói rồi mà, thầy giáo, thầy quên rồi sao? Bộ tộc Qua Ba, ở phía nam làng tôi, là bộ lạc sống sâu trong vùng hoang dã nhất. Truyền thuyết tử kỳ lân từ chính chỗ họ mà ra. Phương Tân lập tức hiểu ra, à, tôi nhớ rồi. Chính là bộ lạc nguyên thủy hồi trước giải phóng còn đốt rừng làm rẫy, quần cư săn bắn mà anh đã nhắc đến. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, đúng vậy. Họ sống ở nơi không có đường quốc lộ, muốn đến phải trèo qua ngọn núi cao hơn 7.000 mét so với mực nước biển, trong khu rừng nguyên sinh cuối cùng của cao nguyên, là bộ lạc sống chung với sói. Họ dũng mãnh thiện chiến, là những thợ săn giỏi nhất cao nguyên. Tôi từng muốn tìm họ, nhưng bị cha tôi ngăn cản. Ông bảo chớ có đến gần, bọn họ gần nhất với tán ma. Vì linh tổ của dân Qua Ba phụ thuộc vào tán ma, gây ôn dịch, chết chóc, tai nạn, nên về sau tán ma bị các tường thiên mẫu trấn áp, con dân cũng bị phạt nhốt trong ác ma thành trên một bình nguyên đồng cỏ, xung quanh là những cọc đồng nhọn hoắt, chim ưng đầu trọc bay lượn, hồn ma giật giờ, rắn độc đầy mặt đất, giữa những dãy núi đỏ là biển máu sục sôi. Còn tử kỳ lân chính là thần thú giúp các tường thiên mẫu đánh bại và canh giữ tán ma. Những câu chuyện thần thoại này đã bị vùi chôn dưới lớp bụi lịch sử, chỉ có cha tôi còn nhớ. Trương Lập hỏi, giờ người chạy mất rồi, có đuổi theo không? Trác Mộc Cường Ba gật đầu mạnh, nhất định phải tìm được người này. Giờ có thể khẳng định anh ta biết chuyện tử kỳ lân. Trương Lập nghe hai người đối thoại, cũng hiểu được vài manh mối, biết hai người tốn công sức chỉ muốn tìm một con chó, nên thấy vẻ nôn nóng của Trác Mộc Cường Ba, trong lòng thầm buồn cười. Phương Tân khuyên, yên tâm, anh ta ở đây lâu rồi, chắc chắn dễ tìm thôi. Ba người lên xe đi một vòng, hỏi thăm người dân. Một người chỉ đường, rồi lẩm bẩm, thằng ăn mày điên đó có gì hay, mà sao nhiều người tìm hắn thế? Gì cơ? Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân cùng giật mình, vội hỏi. Người kia nói, hai ngày trước, có một cô gái tầm 17-18 cũng hỏi tên điên đó ở đâu. Mấy người quen nhau à? Phương Tân lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba trợn mắt, một cô gái trẻ. Anh có nhìn rõ không, sau đó cô ta đi đâu? Người kia giật mình, tôi không biết đâu. Cô ta chỉ hỏi đường, tôi làm sao biết cô ta đi đâu chứ? Cô ta không phải người Tây Tạng. Anh quen à? Phương Tân hỏi. Trác Mộc Cường Ba lúng túng, không, không phải. Tôi chỉ nghĩ, có người khác cũng đang tìm tử kỳ lân. Nếu người khác tìm ra trước, thì hỏng bét. Phương Tân biết rõ gã học trò này không biết nói dối, nhìn Trác Mộc Cường Ba, từng một tiếng, Trác Mộc Cường Ba không dám nhìn thẳng, mặt ngượng nghịu như đứa trẻ mắc lỗi, chúng ta mau đi tìm người điên đó đi, nếu không anh ta đi mất thì ba người đến chỗ ở của người điên. Nhà dựng bằng gỗ, cách mặt đất 4-5 mét, tấm vải năm màu trên nóc đầy mùi than, trước cửa vẽ mặt trăng, mặt trời và mây lành, hai bên bậu cửa xếp đá trắng, ở giữa đặt sừng trâu. Cửa không khóa, đẩy ra bước vào. Trong phòng trống không, gió thổi vút qua, mùi phân nước tiểu và thức ăn thiêu sộc vào mũi. Họ nhìn quanh, thấy trên trần nhà có bích họa truyền thống Tạng giáo. Một căn phòng hướng về phía mặt trời là Phật đường, am thờ đã bị dọn sạch, bụi phủ dày, một góc chất đống quần áo rách tả tơi, dùng làm giường ngủ. Bốn căn phòng đều không có người. Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân đang lo lắng, thì Trương Lập kêu lên, ở đây này. Họ chạy vào Phật đường. Trương Lập mở cửa sổ, chỉ xuống con ngõ nhỏ. Người điên đang nằm rút thành một đống, đen trùi trũi như con nhím. Ba người vội ra phía sau nhà, dùng người điên vào ngõ nhỏ. Nhưng người điên cuộn tròn trong tấm chăn đen dày, trung cầm cập, đầu dúi vào chăn, thỉnh thoảng ngó nghiêng, mắt đầy sợ hãi. Mùi hôi thối bốc lên từ bãi xú uế. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc. Họ nhìn theo ánh mắt người điên, thấy một con chó đen nhỏ 4-5 tháng tuổi, đi đứng còn chập chững. Người Tạng coi chó như thần. Ở La Sa, chó nhiều đến thành nạn. Khắp nơi trên đất Tạng, chó hoang rất nhiều. Nhưng con chó nhỏ này, Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân biết chỉ là chó hoang tầm thường, không thể uy hiếp được người trưởng thành. Họ không hiểu vì sao người điên lại sợ hãi đến vậy. Con chó nhỏ đang kiếm ăn, thấy bánh của người điên rơi dưới đất, liền chạy đến. Mắt người điên muốn lòi ra ngoài, miệng kêu khàn khàn. Trác Mộc Cường Ba nhẹ nhàng đặt tay lên cổ chó, nó dừng lại ngay. Người điên gào lên, đi đi. Đi đi. Mang đi. Nhanh mang nó đi. Y nói tiếng địa phương ở Nam Tây Tạng, may mà Trác Mộc Cường Ba hiểu được. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, nhấc con chó lên, đung đưa trước mặt người điên, sao hả? Biết nói chuyện rồi à? Ngực người điên phập phồng, mắt không dám nhìn vào tay Trác Mộc Cường Ba, khẩn khoản, mang nó đi, nhanh lên. Xin ông. Phương Tân giữ con chó lại, nói, anh ta thật sự rất sợ con vật này, đừng làm anh ta sợ quá mà chết. Trác Mộc Cường Ba đưa con chó cho Trương Lập, rồi hỏi, tôi hỏi anh là người bộ tộc Qua Ba phải không? Thông làng của anh ở đâu? Sao anh lại ở đây một mình? Người điên nhìn chằm chằm vào con chó, ánh mắt đầy sợ hãi và oán hận, răng nghiến chặt, chết rồi. Nó đến rồi, chết cả rồi. Phương Tân để ý thấy tai trái người điên sứt một miếng, giống như bị chó cắn. Trác Mộc Cường Ba cho mày, cái gì chết rồi? Anh nói rõ xem nào. Người điên rớt giải, ánh mắt lơ mơ, tất cả dê, đều bị cắn chết cả rồi. Trong sợ hãi, thoáng lộ vẻ lãnh đạm với cái chết. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi trước ánh mắt lạnh lẽo kia. Cả chụp vai người điên, lắc mạnh, còn người. Người trong làng đâu? Người điên cười nhạt, tất cả mọi người, đều bị cắn chết rồi. Trác Mộc Cường Ba đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tim vẫn đập loạn xạ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người sống sót duy nhất phát điên, đã nhìn thấy cảnh tượng gì? Nếu y tỏ ra sợ hãi, cả còn có thể an ủi, nhưng y lại lạnh lùng hờ hững. Nét mặt đó khiến Trác Mộc Cường Ba lạnh toát sống lưng. Người điên đột nhiên há miệng đọc một đoạn phản văn dùng trong tế lễ, ma quỷ phản lại Phật lấy máu nhuộm đỏ nhà của thần. Thần thú canh giữ bốn phương sống lại, Trương Lập lẩm bẩm, tên điên này, đang làm gì vậy? Phương Tân ra hiệu Trương Lập không được lên tiếng. Phương Tân không hiểu thứ ngôn ngữ này, nhưng nhìn nét mặt Trác Mộc Cường Ba, ông biết gã hiểu. Khoảng nửa tiếng sau, Trác Mộc Cường Ba mới đứng dậy, thần sắc nặng nề. Phương Tân hỏi, sao rồi? Trác Mộc Cường Ba nuốt nước bọt, hồi lâu mới nói, Tử Kỳ Lân có lẽ ở gần làng của họ. Người trong làng e là chết sạch cả rồi, chỉ còn mình anh ta. Phương Tân ngắt lời, bị Tử Kỳ Lân. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không biết. Anh ta không nói thẳng như vậy. Thầy giáo, thầy biết Tứ Phương Miếu không? Phương Tân ngẩn người, chưa bao giờ nghe đến Tứ Phương Miếu. Trác Mộc Cường Ba biết nhiều chuyện Tây Tạng không có trong sử sách, từ cha mình. Trác Mộc Cường Ba nói, từ khi Tán Phổ đời thứ 33 chấn hưng Phật giáo, La Sa được coi là trung tâm thánh địa, núi Cương Nhân Ba Tề, Mạc Nhĩ Đa, Cống Bố Nhật Thần, Niệm Thanh Đường Cổ Lạp là Tứ Đại Thần Sơn. Đại Chiêu Tự ở trung tâm thành trì cũ, là chính tâm tự. Phía đông có Tan Gia Tự, phía bắc là Sung Cổ Tự, phía tây là Bạc Ban Ca, phía nam là Tác Già Tự, bốn ngôi chùa này gọi là Tứ Phương Miếu. Phương Tân nhớ ra, tiếp lời, tôi biết rồi, chính là Tứ Phương Thần Miếu mà bản giáo lưu truyền. Bản giáo là tôn giáo nguyên thủy ở Tây Tạng, hoàn toàn không hợp với Phật giáo. Sao thánh miếu của Phật giáo lại được lưu truyền thông qua bản giáo? Hơn nữa, Bạc Ban Ca xây dựng từ thời Tùng Tán Can Bố, còn Tan Gia Tự, Tác Già Tự cách đó hơn 100 năm, Sung Cổ Tự cách hơn 200 năm. Mấy ngôi chùa này căn bản không liên quan, sao lại hợp thành Tứ Phương Miếu? Trác Mộc Cường Ba thoáng bất an, nhìn trời đang tối dần, lẩm bẩm, tôi cũng không rõ, có lẽ ông già tôi biết. Phải về nhà rồi. Phương Tân vỗ vai gã, về nhà đi, thế nào cũng phải về nhà. A Ma Anh đang đợi đó. Người điên nhảy múa về căn nhà bẩn thỉu của mình. Trác Mộc Cường Ba có vẻ đã nắm được thông tin cần thiết, cũng không cản y lại. Thực ra, Trác Mộc Cường Ba còn nhiều nghi vấn, nhưng gã biết hỏi thêm cũng không thể biết gì hơn. Dõi theo bóng lưng người điên, gã thở dài, thôi, chúng ta đi thôi. Trương Lập nhìn trời, muộn rồi, hay ở lại đây một đêm, mai đi. Trác Mộc Cường Ba, không, đêm nay phải về gấp. Phương Tân gật đầu, ra hiệu cho Trương Lập lái xe. Phương Tân đọc được sự kính sợ trong mắt Trác Mộc Cường Ba. Gã sợ cha. Đức nhân lão gia không cao bằng Trác Mộc Cường Ba, cả thể chất lẫn tinh thần đều không bằng, nhưng gã rất kính sợ. Trước mặt cha, Trác Mộc Cường Ba như đứa trẻ làm sai chuyện gì, làm gì cũng cẩn thận. Nghe tiếng ho của cha, tim gã cũng đập nhanh hơn. Vì đức nhân lão gia là bậc đại trí giả, nhà có nhiều quy củ nghiêm khắc. Trác Mộc Cường Ba là con trai duy nhất, rất sợ nhưng cũng không thể làm gì khác. Mỗi lần về nhà, Trác Mộc Cường Ba đều mong cha ra ngoài, chỉ khi ở cùng mẹ, gã mới cảm thấy an toàn. Đặc biệt là những năm gần đây, chuyện Trác Mộc Cường Ba làm, cha gã không ủng hộ. Trong mắt đức nhân lão gia, chó là bạn của con người, được thần linh đưa xuống phàm trần để cứu giúp nhân loại, địa vị của chúng còn cao hơn cả con người. Còn Trác Mộc Cường Ba thì bắt chó lại, nhốt trong lồng, đem đi bán lấy tiền. Mỗi lần về, gã đều bị cha trách mắng. Theo quy củ, khi cha dạy bảo, Trác Mộc Cường Ba phải quỳ dưới đất, cúi đầu, cha không cho mở miệng thì không được biện bạch. Nhưng lần này khác, có giáo sư Phương Tân. Đức nhân lão gia rất có cảm tình với giáo sư, hai người tuổi tác tương đương, tính cách tương hợp. Giáo sư nghiên cứu rất chuyên nghiệp về Phật giáo, lịch sử Tây Tạng, đây cũng là kinh nghiệm ông tích lũy được khi nghiên cứu Tạng Ngao, và hầu hết đều bắt nguồn từ đức nhân lão gia. Trác Mộc Cường Ba chỉ đường, Trương Lập lái xe gần 2 tiếng, cuối cùng đến Đạt Ngõa Nô Thố vào lúc trời tối đen như mực. Xe dừng, ba người đi vào nhà Trác Mộc Cường Ba, một nội viện Tây Tạng điển hình. Vừa qua cổng, đã thấy một ông già đang quét dọn trong vườn, xung quanh đốt nến. Trác Mộc Cường Ba thân thiết gọi, La Ba A Khố. Ông già ngẩng đầu, nhìn Trác Mộc Cường Ba, xúc động nói, thiếu gia. Cường Ba thiếu gia. Cậu trở về rồi. La Ba nhớ cậu muốn chết, mau vào gặp A Ma đi. Bà ấy cũng nhớ cậu lắm. Để tôi đi báo cho lão gia. Ông lão bỏ chổi xuống, chạy vào Phật đường. Trác Mộc Cường Ba hơi biến sắc, lẩm bẩm, A Ba cũng ở nhà à. Thầy giáo, đội trưởng Trương, hai người đợi tôi vào thăm A Ma một chút. Trương Lập nhìn xuống đất, rồi những ngọn đèn quanh sân, ngạc nhiên, sao trời tối mới quét dọn. Phương Tân giải thích, ban ngày cái sân này lúc nào cũng đầy người đến nghe trí giả truyền giáo. Đoàn trưởng của các anh cũng từng được ban phúc ở đây đấy. Trương Lập thấy Trác Mộc Cường Ba và ông già La Ba đi khác hướng, lại hỏi, cha mẹ của Cường Ba thiếu gia không ở cùng nhau sao? Phương Tân đáp, đây là quy củ trong gia tộc. Cho dù là vợ, con, muốn gặp đức nhân lão gia, cũng phải thông báo trước, được ông đồng ý mới được vào. A. Trương Lập kinh ngạc, đây là quy củ gì vậy? Phương Tân giải thích, đây là quy củ địa vị của bậc trí giả phải cao hơn người khác. Ở phương Nam này, đức nhân lão gia giống như một nửa Phật sống vậy. Trương Lập, tôi thấy Cường Ba thiếu gia hình như hơi sợ cha mình thì phải. Phương Tân cười, không phải hơi sợ, mà là rất sợ. Từ nhỏ đã bị quy củ nghiêm khắc gò bó. Với tính cách của Trác Mộc Cường Ba, chắc chắn là có phạm lỗi. Phạm lỗi thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, dù vết thương đã lành, vẫn để lại chướng ngại tâm lý. Trương Lập gồ một tiếng, lẽ nào đức nhân lão gia còn lợi hại hơn cả Cường Ba thiếu gia? Anh ta nghĩ đến hình thể của Trác Mộc Cường Ba, thầm mường tượng ra đức nhân lão gia. Phương Tân, không, thực ra đức nhân lão gia không cao lớn như Trác Mộc Cường Ba. Ông ấy cũng giống như tôi, chỉ là một ông già. Vậy mà Cường Ba thiếu gia vẫn sợ thế ư? Trương Lập vẫn không hiểu. Phương Tân, đó là uy nghiêm, một sự uy nghiêm tràn đầy trí tuệ, rất khó hình dung bằng ngôn ngữ. Nếu có cơ hội, anh gặp đức nhân lão gia sẽ hiểu thôi. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba đã ra, bên cạnh gã có một người đàn bà Tạng trung niên. Bà đội khăn đầu, mặc áo Tạng, mặt hơi nhăn nheo, nhưng rất tươi tắn. Khoảnh khắc đó khiến Trương Lập chấn động. Gương mặt bà toát lên vẻ hạnh phúc. Trác Mộc Cường Ba kéo tay người phụ nữ, chỉ vào Phương Tân, A Ma, Dona. Người phụ nữ mừng rỡ, A, Phương Hành Trác Tây Đức Lạc. Phương Tân đáp, Trác Tây Đức Lạc, Mai Đoá Mạc Bố, thiếp nhượng giới ví gia bố cùng. Ba người nói tiếng Tạng. Trương Lập đứng đó, chẳng hiểu gì. Trác Mộc Cường Ba thấy anh ta lúng túng, bèn giải thích, A Ma của tôi không biết tiếng Hán. Sau khi nghe người phụ nữ tên Mai Đoá nói, Á Phụng Hứa Điếm Gia, Trác Mộc Cường Ba nói, A Ma mời hai người vào trong ngồi. Ba người vào một gian sảnh, ngồi xếp bằng. Bà Mai Đoá lấy trà bánh ra tiếp khách. Phương Tân đưa hai tay đón lấy, Trương Lập cũng học theo. Ba người Trác, Phương, Mai vui vẻ trò chuyện. Trương Lập nhìn quanh, căn phòng nhỏ theo lối cũ của người Tạng, kết cấu đơn giản, nhưng trang trí rất hoa lệ. bức tường kim loại màu vàng được đèn chiếu sáng ngời. Bên trên lò sưởi vẽ hình bát bảo các tường. Những bức tường còn lại đều là tranh Phật tổ, Bồ Tát. Trên trần nhà cũng là tranh Bồ Tát. Tất cả tường trong căn phòng này có thể nói là vách vàng rực rỡ. Một số gia cụ giác vàng được chạm trổ phức tạp. Chiếc tủ kiểu tạng dựa sát tường. Kháng thờ nhỏ, khắc chìm kinh bằng chữ khoa đẩu, và chiếc kỷ thấp ở giữa. Dưới đất trải nệm lên thảm kiểu tạng. Trên thảm theo tranh giảng kinh thuyết đạo của Phật giáo. Nhưng căn phòng này không có sofa, tivi hay đồ điện gia dụng hiện đại. Phương Tân thấy Trương Lập cứ nhìn quanh, liền nhắc nhở, đừng nhìn lung tung, thế là bất lịch sự. Một lát sau, ông lão La Ba vào, chào bà Mai Đoá, nói với Trác Mục Cường Ba thiếu gia, lão gia gọi cậu. Cường Ba lè lưỡi với mẹ, làm mặt quỷ, rõ ràng là muốn nói, lại ăn mắng rồi. A Ma gã nói mấy câu an ủi, rồi Cường Ba rón rén đi ra. Không lâu sau, một giọng già nua vang lên từ ngoài cửa, giáo sư Phương Tân, thằng nhãi Cường Ba này thật không lễ độ, lại không bảo trước cho tôi, làm anh phải đợi ở đây lâu như vậy. Phương Tân đứng dậy, ra cửa, đức nhân A-La, lâu rồi không gặp tôi vẫn luôn rất nhớ ông. Trương Lập thầm nhủ, đức nhân lão gia đến rồi, liền quay đầu lại nhìn. Một ông già thân hình hơi mập, tinh thần quắc thước đang đứng ngoài cửa. Đức nhân lão gia không để râu, nhìn tướng mạo, Trác Mục Cường Ba giống ông như khuôn đúc, nhưng khuôn mặt ông rộng hơn, ánh mắt hiền hòa, trong lúc nói chuyện, tự nhiên toát lên vẻ uy nghiêm, khiến người ta vừa thân thiết lại vừa kính trọng. Đức nhân lão gia ôm chặt Phương Tân, rồi ngồi bên trái lò sưởi. Phương Tân ngồi cạnh ông, bên cạnh là Trác Mục Cường Ba. Trương Lập ngồi sau cùng. Bà Mai Đoá ngồi bên phải, lão La Ba đứng cạnh. Đức nhân lão gia nói giọng bình thản, nhưng toát lên sức mạnh áp chế lạ lùng, người điên mà mọi người tìm thấy ta cũng biết. Có lẽ đây chính là ý trời. Bộ tộc Qua Ba sớm muộn gì cũng bị thần linh trừng phạt, điều này đã được quyết định từ mấy nghìn năm trước rồi. Phương Tân, ồ, lẽ nào đức nhân A-La sớm đã đoán trước được số mệnh của bộ tộc Qua Ba? Ông hỏi một cách thành khẩn, không hề có ý châm chọc, vì Phương Tân biết, với bậc trí giả, nhiều chuyện vượt quá sức tưởng tượng của con người. Đức nhân lão gia, những lời người điên đó lãm nhảm, Cường Ba cũng đã nói lại cho ta rồi. Đó là một điển trong kinh Phật, bất động minh vương chú giáng yêu trừ ma. A. Phương Tân đã nghĩ đó có thể là văn khấn, nhưng không ngờ lại chính là bất động minh vương chú. Phật kinh có tam đại mật chú để giáng ma, bất động minh vương chú, đại bi chú, lục đạo luân hồi chú, đều là những điển tích cao nhất, phải là cao tăng đắc đạo mới được truyền dạy. Đó là biểu tượng của tín ngưỡng và thân phận địa vị, không phải người điên có thể học được. Nhưng sao người điên đó lại biết? Phương Tân nghi hoặc. Đức nhân lão gia nhận ra nghi hoặc trong lòng Phương Tân, liền giải thích, theo Bồ Đề Tổ Tâm Kinh của chúng tôi, bộ tộc Qua Ba gần mực thì đen, trở thành nô bộc của tán ma, bị các tường thiên mẫu trừng phạt, phải ở trong thành ác ma. Đó chỉ là truyền thuyết, nhưng thân phận thực sự của người Qua Ba là người canh gác tứ phương miếu, canh gác tòa miếu cuối cùng ở cực nam. Nghi thức tế bái được truyền từ đời này qua đời khác. Họ là bộ tộc duy nhất biết lối vào của thánh miếu phương nam, nhưng giáo quy cực kỳ nghiêm khắc, không ai được lại gần miếu. Còn bất động minh vương chú khắc trên mình thần thú hộ vệ trước miếu. Phương Tân, nhưng có tứ phương miếu thật sao? Theo tư liệu tôi có, tứ phương miếu phân bố không đối xứng, thời gian xây dựng lại càng cách xa nhau, hình như không có khả năng quy vào một mối. Đức nhân lão gia cười, tay trái chỉ vào giữa hai chân mày, rồi kết trước ngực, tỏ ý Phương Tân là người trí tuệ cao sâu, rồi nói, tứ phương miếu bây giờ, chỉ là khái niệm mơ hồ mà người sau luận ra theo thi kinh, sử kinh của người xưa. Chỉ có trong giáo lý của cổ giáo Ninh Mã vẫn lưu lại cách xưng hô này. Còn Bạch giáo, Hoa giáo về sau không khảo sát được nên đã bỏ không gọi nữa. Nguồn gốc cách gọi tứ phương thánh miếu của Ninh Mã giáo lại bắt nguồn từ bản giáo tạng truyền, nên không được các giáo phái khác tiếp nhận. Thực tế, tứ phương miếu mà tổ tiên chúng tôi nhắc đến là bốn tòa miếu từ lúc Đại Pháp Vương đắc đạo, mới ban bố giáo lý, để lại bốn mặt thánh sơn. Bốn ngôi miếu này không nằm ở cực đông, cực tây, cực nam, cực bắc, mà tuân theo giáo lý nhà Phật, nằm ở các góc của chữ vạn. Theo kinh văn Ninh Mã, lần lượt gọi là Đan Nhã Cống Bố, Đức Cách Lạp Khang, Hòa Bản Lợi Tạng Tông, Sắc Quả Lạp Mẫu. Theo ta suy đoán, bốn tên này đại biểu cho chùa Giáng Chân Cách Kiệt ở phía tây bắc, chùa Cách Tác Lạp Khang ở tây nam, chùa Bồ Khúc ở đông bắc, Sắc Cát Lạp Khang ở phía đông nam. Thứ mà bộ tộc Qua Ba đời đời bảo vệ chính là tứ phương miếu chính thống này. Phương Tân nghe xong càng thêm nghi hoặc, thầm nghĩ, chùa Bồ Khúc không phải là chùa Tang Gia sao? Sắc Cát Lạp Khang là chùa nào? Ở đâu? Ông nhìn Trác Mục Cường Ba, thấy gã cũng chau mày, rõ ràng đang cố nhớ lại. Ngay cả lão Bộc La Ba cũng nghi hoặc về những tên chùa lạ lẫm mà đức nhân lão gia vừa nhắc đến. Chỉ có Trương Lập là không mấy quan tâm. Anh mới đến Tây Tạng chưa lâu, còn xa lạ với văn vật cổ tích nơi đây, nên từ đầu đến giờ chỉ để ý đến bà Mai Đoá, mẹ của Trác Mục Cường Ba. Bà mẹ hiền hậu luôn chăm chú ngắm con trai, khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện. Trương Lập luôn thấy hình ảnh mẹ mình trong người phụ nữ tạng chất phác này. mẹ anh ở quê, quanh năm vất vả, gương mặt đầy những nếp nhăn. Nụ cười của mẹ cũng hạnh phúc và an lành như vậy. Đã hai năm không về nhà, ở vùng cao nguyên lạnh lẽo này, Trương Lập biết mẹ đang nhớ mong mình, cũng như anh đang nhớ mẹ. Nhưng anh vẫn quyết tâm ở lại, không chỉ vì tổ quốc yêu cầu, mà còn vì khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ nhận được 200.000 tiền trợ cấp đặc biệt. Với số tiền này, sau khi xuất ngũ, anh có thể mua một căn nhà ở thành phố, để mẹ và gia đình được sống thoải mái, đó là mong muốn lớn nhất của Trương Lập. Lúc này, Phương Tân đã hỏi ra nghi vấn. Đức Nhân lão gia chỉnh lại mép áo, nhẹ giọng nói, đây là một bí mật. Nếu không phải từ nhỏ đã đọc thuộc lòng và thấu hiểu Bồ Đề Tổ Tâm Kinh, thì ta cũng không thể trả lời được. Phương Tân biết rõ, Bồ Đề Tổ Tâm Kinh là cổ kinh Ninh Mã cất giữ tại Bố Đạt La Cung, báu vật gia truyền của nhà Trắc Mộc Cường Ba. Đức Nhân lão gia ngồi thẳng hơn, phát lên vẻ trang trọng, khiến không khí trở nên nghiêm trang. Ông nói, chuyện này liên quan đến đại tai kiếp của Phật giáo. Ba người Phương, Trắc, La cùng gồ lên, vẻ mặt mỗi người khác nhau, nhưng đều có vẻ đoán được điều gì đó. Quả nhiên, Đức Nhân lão gia nói tiếp, Phật giáo tạng truyền vốn được các đời Pháp Vương tuyên truyền, nhưng đến đời Tán Phổ thứ 42 lại làm ngược lại, ra sức diệt Phật. Sau khi Tạng Vương Lan Đạt Ma kế vị, đã cấm dịch kinh điển, đốt chùa, phá tượng Phật, giết hại tăng lữ, khiến Phật giáo Tây Tạng chìm vào thời kỳ đen tối. Lan Đạt Ma diệt Phật có một nguyên do. Chuyện kể rằng có ba anh em xây tháp ở Nepal. Khi tháp hoàn thành, họ làm lễ hồi hướng, dựa vào nguyện lực, lần lượt chuyển thế thành Xích Tùng Đức Trinh, Liên Sư, Tịch Hộ. Nhưng họ quên không làm lễ cho con bò cũng phải vất vả làm việc, con bò phẫn hận, thề sẽ phá hoại Phật pháp. Vì thế đỉnh đầu Lan Đạt Ma gồ lên như sừng bò. Lan nghĩa là bò, Đạt Ma là lưu chuyển, tức là Lan Đạt Ma là con bò chuyển thế. Trương Lập cũng bị câu chuyện của Đức Nhân lão gia cuốn hút, giờ mới biết Phật giáo Tây Tạng từng trải qua một thời đại đen tối như vậy. Phương Tân thì thầm gật đầu, tuy ông đã nghe chuyện Lan Đạt Ma diệt Phật, nhưng chưa từng biết câu chuyện bò chuyển thế chi tiết như vậy. Đức Nhân lão gia nói tiếp, Phật giáo Tây Tạng vì sự cố Lan Đạt Ma mà phân thành hai thời kỳ, trước và sau. Thời kỳ đầu, Phật giáo Tây Tạng không có phân biệt giáo phái, chỉ có tranh chấp giữa Phật giáo và bản giáo. Vì sau khi diệt Phật, điển tịch truyền lại không giống nhau nên mới phân ra nhiều nhánh như bây giờ. Đức Nhân lão gia thấy mọi người có vẻ nôn nóng, khẽ cười nói, không cần nôn nóng, giờ ta sẽ nói về Tứ Phương Miếu. Trước tiên là chuyện xây dựng Tứ Phương Miếu. Đại Pháp Vương Tùng Tán Can Bố vì khai mở dân trí, cầu Phật ban ân, đã lần lượt phái sứ giả đến ba nước có Phật giáo cường thịnh nhất là Ấn Độ, Nepal, Đại Đường, đồng thời xin kết hôn để tỏ lòng hữu hảo. Cuối cùng, công chúa Xích Tôn của Nepal và công chúa Văn Thành của Đại Đường đã đến Tây Tạng. Công chúa Lăng Già Lan của Ấn Độ thì mắc bệnh qua đời giữa đường, nhưng đoàn tùy tùng vẫn đến được Tây Tạng. Ba vị công chúa mang theo rất nhiều kinh điển Phật học, thư tịch và pháp khí. Quan trọng hơn cả là ba pho tượng Phật vàng đẳng thân. Vì công chúa Lăng Già Lan mất giữa đường, nên tượng Phật bằng vàng 25 tuổi đã trở về Ấn Độ, còn tượng 8 tuổi và 12 tuổi thì ở lại Tây Tạng. Chùa Đại Chiêu và Tiểu Chiêu sau này được giao trọng trách cung phụng hai pho tượng này. Trương Lập như nhớ ra điều gì đó, chen vào, à, đúng rồi, tôi còn đến chùa Đại Chiêu xem tượng vàng rồi. Đức Nhân lão gia lắc đầu, đó là do các tăng lữ đúc lại sau này để đề xướng Phật học thôi. Theo sách cổ ghi chép, tượng vàng đẳng thân của Phật tổ là bằng vàng thật. Năm đó, khi đưa vào Tây Tạng, riêng tượng 8 tuổi đã cần tới 18 con bò kéo. Không giấu gì mọi người, pho tượng vàng chân thân đó sớm đã bị lưu lạc trong trần thế rồi. Mọi người có thể tưởng tượng, những thứ đi cùng tượng vàng quý giá như vậy, đều là pháp bảo cao quý, thánh khiết của đất Tạng. Ngoài chùa Đại Chiêu, Tiểu Chiêu, phải xây thêm 4 ngôi chùa nữa mới đủ chỗ đặt hết các vật phẩm cúng Phật. Khi Lan Đạt Ma diệt Phật giáo, cũng biết những ngôi chùa này không thể so với những ngôi chùa thường. Bên trong hẳn có vô số báu vật. Nên khi Lan Đạt Ma mang quân đến, những pháp bảo trong chùa đã được chuyển đến nơi khác, chôn sâu dưới tầng nham thạch, đó chính là nham tạng, Gautama, nổi tiếng. Các tăng lữ thà chết cũng không tiết lộ địa điểm chôn giấu, nên Lan Đạt Ma nổi giận, phóng hỏa thiêu rụi cả Tứ Phương Thánh Miếu. A. À, Phương Tân kinh ngạc, bị đốt rồi. Vậy hiện giờ, Đức Nhân lão gia trang trọng gật đầu, đúng vậy, những chùa chiền chúng ta thấy hiện nay, đều là sau này mới trùng tu lại. Theo ghi chép trong Bồ Đề Kinh, lúc đó, Phật giáo được lưu truyền lại là do các giáo đồ Ninh Mã cổ giáo hoàng tục đem kinh điển đi chôn giấu. Sau đó, đến ba người Mã, Yêu, Tạng chạy đến khu người Khang, Mã Thích Ca Mâu Ni, Yêu Cách Vĩ Quýnh Nải, Tạng Nhiễu tái tu hành ở núi Cát Tường Khúc Ốc Nhật. Ba người giả làm hành khất, dùng một con la chở sách vở chạy sang nước khác. Thời hậu truyền của Phật giáo Tây Tạng có quan hệ rất lớn với ba người này. Còn giáo đồ Ninh Mã cũng giả làm ăn mày, dùng la gầy chở pháp khí đến nơi an toàn hơn. Ở đâu? Phương Tân không giấu nổi kích động. Thấy Đức Nhân lão gia dừng lại, liền hỏi. Đức Nhân lão gia lắc đầu, kinh thư không ghi chép cụ thể, chỉ nói đó là một nơi không thấy mặt trời mọc phía đông, cũng không thấy mặt trời lặn phía tây, nhưng quanh năm đều có ánh nắng chói lọi. một nơi được linh hồn của các tín đồ trung thành bảo vệ. Phương Tân lộ vẻ thất vọng. Ông muốn nghe đức nhân lão gia nói rõ hơn, ví dụ như địa danh mà bộ tộc Qua Ba bảo vệ, nhưng đức nhân lão gia lại chỉ đưa ra một đáp án không rõ ràng. Đức nhân lão gia tiếp, có điều, ta hoài nghi, thứ mà bộ tộc Qua Ba bảo vệ chính là số kinh văn và pháp khí đó. Phương Tân lập tức phấn chấn trở lại, lòng bàn tay Trương Lập cũng đẫm mồ hôi. Trong khi Phương Tân và Trương Lập đang hồi hộp, Trác Mục Cường Ba chỉ ngồi ngay ra, vì cha gã không nhắc gì đến Tử Kỳ Lân, ngoài Tử Kỳ Lân ra, gã không mấy hứng thú với chuyện khác. Phương Tân lại hỏi thêm một số chi tiết trong lịch sử Tây Tạng và manh mối về Tứ Phương Miếu. Đức nhân lão gia đều dùng nội dung trong kinh văn để trả lời, có chỗ nào không rõ, ông sẽ đọc nguyên văn, cùng Phương Tân tham khảo. Trác Mục Cường Ba chỉ là người nghe, điều gã thấy may mắn là cha gã dường như quá tập trung vào những phát hiện mới, mà quên mất mục đích chuyến đi của Phương Tân và gã. Thời gian trôi nhanh, ông già La Ba chuẩn bị trà bơ và hâm lại bữa tối. Mẹ Trác Mục Cường Ba đã dọn phòng cho hai người khách. Ăn cơm xong, Phương Tân tiếp tục nói chuyện với đức nhân lão gia đến khuya. Vừa ra sân, ông đã thấy Trác Mục Cường Ba đang cúi đầu suy tư. Ông ngạc nhiên, Cường Ba, anh đang đợi tôi à? Trác Mục Cường Ba ngẩng đầu, vội hỏi, thế nào rồi? A Ba tôi có hỏi gì không? Phương Tân cười, yên tâm, đức nhân lão gia không hỏi mục đích chuyến đi của chúng ta. Ông ấy chỉ thảo luận với tôi về những nơi có khả năng cất giấu kinh sách đã mất tích cả ngàn năm nay. Ông ấy muốn nhờ tôi nói với anh, nếu có thể tìm ra số tạng kinh đã mất tích, sẽ là một cống hiến rất lớn đối với quốc gia và dân tộc Tạng đấy. Trác Mục Cường Ba lẩm bẩm, tôi có thiếu tiền đâu, số tạng kinh đó với Tử Kỳ Lân thì liên quan gì nhau? Phương Tân kích động, Cường Ba à, hình như anh vẫn chưa hiểu. Người điên đó nói không chỉ là một con Tử Kỳ Lân đâu. Nếu mọi thứ đúng như kinh thư ghi chép thì trước mắt chúng ta sẽ là một kho tàng văn hóa lịch sử. Giá trị của nó không thể dùng tiền bạc mà đo được. Kim tự tháp Ai Cập, lăng mộ Pharaon, di tích Maya, thần điện Hy Lạp và cả cái chúng ta sắp phát hiện nữa là một di tích lịch sử, một nền văn minh nhân loại, thậm chí còn vượt trên cả các kỳ quan kia. Anh hiểu ý nghĩa của nó chứ? Cảm ơn anh, Cường Ba. Phương Tân bất ngờ cảm ơn, Trác Mục Cường Ba hơi hoang mang, tại sao lại cảm ơn tôi, giáo sư? Phương Tân cười, nếu không có anh, tôi vẫn còn đang chuẩn bị bài phát biểu ở hội nghị Matthew Leia. Chính anh đã khiến tôi cảm thấy xúc động và hưng phấn chưa từng thấy. Phương Tân quá đỗi kích động, như thể đã khám phá ra kho báu rồi. Lúc này, cả hai người đều không ngờ sự việc lại rẽ sang một hướng khác. Sau khi bình tĩnh lại, Phương Tân hỏi, đúng rồi, Cường Ba, anh có chuyện gì giấu tôi phải không? Trác Mục Cường Ba không ngờ Phương Tân lại nói thẳng như vậy, lắp bắp, gì ạ? Phương Tân cười, anh là học trò của tôi, nhất cử nhất động đều không qua mắt tôi được. Hôm nay, khi nghe nói có một cô gái đến hỏi thăm người điên, anh đã có biểu hiện bất thường. Rồi sau đó, anh cứ ngẩn ngơ thần hồn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cường Ba, có chuyện gì khó nói sao? Mặt Trác Mục Cường Ba đỏ bừng. Gã ngập ngừng, giáo sư, tôi có một chuyện không nói thật với thầy. Phương Tân thu lại nụ cười, chuyện gì vậy? Trác Mục Cường Ba, Đường Minh. Đường Minh thực ra là con gái, tên là Đường Mẫn. Nói xong, gã cúi gầm mặt, hồi tưởng những ngày tháng bên Đường Mẫn ở Pennsylvania. Trác Mục Cường Ba 42 tuổi, từng thất bại trong hôn nhân. Gã quá mạnh mẽ, khiến vợ luôn cảm thấy áp lực. Thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng, tác phong nhanh nhẹn của gã khiến những người xung quanh căng thẳng. Nhân viên của gã từng thì thầm, làm việc chung phòng với tổng giám đốc Trác có thể khiến người ta nghẹt thở. Từ khi vợ mang con gái rời đi, Trác Mục Cường Ba càng tập trung vào công việc. Khi gã nghĩ mình sẽ cứ vậy cả đời, thì Đường Mẫn xuất hiện. Một cô nữ sinh nhỏ bé, thuần khiết, đứng trước cổng bệnh viện Andre. Gã có cảm giác cô giống như một nàng công chúa nhỏ cần được bảo vệ. Trái tim gã bỗng dậy sóng, vì một cô gái chỉ lớn hơn con gái gã có 3 tuổi. Trong hơn một tháng ở Mỹ, gã không thể kiềm chế bản thân, thường xuyên tiếp xúc với Đường Mẫn. Càng tiếp xúc, gã càng thấy cô cần được gã bảo vệ. Sự thông minh, tinh nghịch, hoạt bát của cô đã mang đến cho cuộc sống khô khan của Trác Mục Cường Ba niềm vui vô tận. Trác Mục Cường Ba không biết cảm giác của mình với Đường Mẫn là gì, có lẽ vừa giống cha với con gái, vừa giống tình nhân. Nhưng gã biết chắc, gã không thể rời xa Đường Mẫn, cũng như Đường Mẫn không thể rời xa gã. Cuộc gặp gỡ của họ tựa như hai giọt mưa từ ngàn năm trước, cuối cùng lại hòa vào nhau, không thể tách rời. Tình cảm của gã với Đường Mẫn đã vượt qua cả lý trí, khiến gã phải giấu giếm giới tính của cô với Phương Tân. Gã đột nhiên cảm thấy, vị giáo sư già này quá tài giỏi, mà quan trọng hơn là, gã biết Phương Tân đang sống một mình. Phương Tân mất vợ từ lâu, không tái hôn, con trai ông đang học tiến sĩ ở Canada. Ngay khi gặp lại ông, Trác Mục Cường Ba đã coi Phương Tân là tình địch nên đã nói dối. Ở Mông Hà, khi người qua đường nói đến một cô gái trẻ, Trác Mục Cường Ba đã phản ứng ngay. Đường Mẫn đến rồi, cô cũng đang tìm người điên kia. Trước khi lên đường, Trác Mục Cường Ba đã dỗ dành, đe dọa, nhất quyết không cho Đường Mẫn đến Tây Tạng. Gã biết rõ, con đường anh trai Đường Mẫn đã đi không hề đơn giản, có thể phải đánh cược cả tính mạng. Gã không thể để cô phải chịu khổ. Gã đã mua một bảo hiểm cực lớn, người thụ hưởng là Đường Mẫn. Sự xuất hiện của cô ở đây đã làm xáo trộn mọi kế hoạch của gã. Phương Tân nghe xong liền cười, ha ha, lợi hại nhỉ, coi cả thầy giáo thành tình địch. Lão già sắp chết như tôi mà vẫn quyến rũ thế sao? Rắc một cường ba, trí tuệ của thầy giáo khiến thầy trẻ mãi không già. Phương Tân cười, được rồi, có phải cô bé đó hay không vẫn chưa chắc chắn, anh cũng không cần căng thẳng. Ngủ sớm đi, mai chúng ta còn phải đến Mông Hà thăm người điên lần nữa. Anh ta chắc chắn còn có thể cho chúng ta nhiều tin tức hơn. À, nói không chừng mai anh sẽ gặp lại người trong mộng đấy, ha ha. Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba trở về phòng, sắc mặt dần trầm xuống, thầm nghĩ, Cường Ba, nếu cô gái kia không phải tình nhân của anh, thì mới đáng lo. Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba dậy sớm, chào. Cha mẹ, chưa kịp ăn sáng đã vội bảo Trương Lập lái xe đến Mông Hà. Trên xe, cả ba người đều mang tâm trạng thấp thỏm. Vì những mục đích khác nhau, họ đều mong đến Mông Hà càng sớm càng tốt. Vừa tới Mông Hà, họ đã gặp lại người đã chỉ đường cho họ hôm trước. Trương Lập kéo cửa kính xe xuống chào hỏi, nhưng câu trả lời của ông ta khiến cả ba giật mình. Kìa, lại là mấy ông à, mấy ông lại đến tìm thằng điên à? Tôi còn tưởng sáng nay các ông đã đưa hắn đi rồi chứ. Gì? Bị đưa đi rồi? Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng hỏi. Người kia gật đầu, e đúng vậy, có người lái xe đến đưa đi. Phương Tân hỏi, e đưa đi lúc nào? Bọn họ là ai? Lái xe gì? Ông kia, ngày tầm 7 giờ sáng gì đó, tôi không nhìn rõ lắm. Tôi chỉ thấy mấy người vác một người lên xe rồi lái đi luôn. Nhìn phía sau giống giống tên điên đó. Xe của họ cũng giống xe của các ông. Tôi còn tưởng là các ông nữa chứ. Trương Lập, để chúng ta đến đó xem sao, xem trong nhà có còn sót manh mối gì không? Giọng anh ta hơi run, đó chỉ là sự trùng hợp, hoặc có thể là báo ứng, cứ như bị ma quỷ dẫn đường. Chúng tôi lạc trên dải Tây Phong, đi 15 ngày trong gió tuyết mịt mù, chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ biết vẫn còn trong khu vực Himalaya hùng vĩ. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ thoát ra được. Ba người đã chết cống, hai người bị quán tuyết, những người còn lại cũng gần như tuyệt vọng. Khi vượt qua một ngọn núi không tên, một người trong đội trượt chân xuống vách đá. Một lúc sau, anh ta dùng bộ đàm liên lạc, bảo chúng tôi xuống theo, vì anh ta đã tìm thấy thiên đường. Trương Lập kiểm tra kỹ lưỡng căn nhà tạm của người điên, rồi kết luận, có lẽ không chỉ đơn thuần là bị đưa đi. Nhìn vết chân giãy giụa, vết kéo lê này, còn cả vụn vải rách ngoài cửa, người điên chắc chắn đã bị bắt đi. Đối phương có ba người, đều cao trên 1m8, là ai mới được chứ? Phương Tân cầm tấm thảm rách và món trang sức nhỏ bước ra, mỉm cười đắc ý, xem ra bọn họ đi vội, lại không biết giá trị của những thứ trên người anh chàng này. Trác Mộc Cường Ba nhìn tấm thảm bẩn thỉu, hỏi, đây là gì vậy? Phương Tân đáp, đây là thảm lông dệt hoa, cụ thể là lông gì thì chưa rõ, nhưng có vẻ là phong cách Tây Tạng thế kỷ 13. Món trang sức này là một cái ca ô mạ vàng, bên trong có hình Phật tổ chịu nạn. Tôi nghĩ đây đều là đồ tùy thân của người điên, có thể mang về nhờ cha anh xem sao. Ba người trở về. Trên đường, Trác Mộc Cường Ba tự hỏi, rốt cuộc ai đã đưa người điên đi? Có phải Mẫn Mẫn không? Sao cô ấy lại làm vậy? Không. Chắc không phải cô ấy. Về đến nhà, Trác Mộc Cường Ba gọi ngay cho chi nhánh thiên sư ở Tây Tạng, yêu cầu nhân viên tìm một người điên, dù không thể miêu tả rõ ràng, gã vẫn cố gắng kể chi tiết nhất có thể. Còn Phương Tân mang đồ vật tìm được đến gặp Đức Nhân Lão Gia. Đức Nhân Lão Gia đang bận tiếp đón những người sùng đạo đến từ xa, phải ban phước và giảng Phật Pháp. Phương Tân chỉ có thể nhờ ông giám định đồ vật trong lúc nghỉ ngơi. Nhưng chỉ lát sau, Phương Tân đã vui mừng chạy ra, nói với Trác Mộc Cường Ba, xác định được rồi. Đây là thảm dệt thời Vương Triều Tác Già, trên đó là Hoan Hỷ Phật và các Minh Phi. Chất liệu thì Đức Nhân Lão Gia nói chưa từng thấy, không phải ngựa, bò, dê hay lạc đà, rất hiếm. Còn cái ca ô là đồ mới, chỉ có bộ tộc Qua Ba mới có. Chữ nhỏ hai bên là Tịch Thiên Bồ Tát Văn, tai họa, sợ hãi và khổ ải trên thế gian, đều do ta nắm giữ. Hình vẽ bên trong là Phật Tổ bị muôn loài ma quỷ cắn xé trong bi thiên địa ngục, về sau được Tử Kỳ Lân cứu thoát. Đức Nhân Lão Gia còn nói truyền thuyết này chỉ có ở bộ tộc Qua Ba, không ghi trong kinh điển nào. Ông ấy có thể giúp chúng ta tìm kiếm địa giới của bộ tộc đó. A. À, Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ. Gã biết lời nói của cha có trọng lượng, và với sự ảnh hưởng của ông, họ sẽ nhận được sự ủng hộ lớn về vật chất, những thứ mà trước đây họ khó có được. Trương Lập nói, nhưng đầu mối duy nhất đã đứt rồi, làm sao tìm bây giờ? Trác Mộc Cường Ba, không, cậu không hiểu. Chúng ta đã biết phạm vi cư trú của bộ tộc Qua Ba, chỉ là chưa ai đến đó thôi. Giờ tất cả đầu mối đều tập trung vào một chỗ, con ngao và kinh Phật thất lạc có thể đều ở đó. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị đầy đủ là có thể lên đường. Phương Tân, đúng vậy, việc này càng sớm càng tốt, người điên đã mất tích, không phải chuyện lành đâu. Trương Lập, vậy chúng ta cần chuẩn bị gì? Trác Mộc Cường ba, xe Việt giả khỏe, dụng cụ leo núi Châu Mô Lung, đồ ăn và một người dẫn đường giỏi. Phương Tân, Đức Nhân lão gia đã lên tiếng, mấy thứ kia không khó, nhưng người dẫn đường giỏi, Trác Mộc Cường ba cười. Phương Tân ngạc nhiên, lẽ nào anh đã có người rồi? Trác Mộc Cường ba gật đầu, quay về phía nhà trong, nhưng không vào mà chỉ vào La Ba đang tỉa cây. Lão bột tóc bạc ngơ ngác, Trác Mộc Cường ba giới thiệu, chú La Ba đây, chính là bản đồ sống của Tây Tạng. Trên trời không còn dấu vết chim bay, nhưng chú ấy có thể tìm được mùi chim ưng cách ngàn dặm. Thần thánh trên núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạp không dập tắt được ngọn lửa trong tim chú. Sông Nhã Lỗ Tạng bố cuộn sóng cũng không ngăn được bước chân chú, La Ba cười, mặt đầy nếp nhăn như mặt trời mùa xuân, thật thà nói, Cường ba thiếu gia, sao lại đem chuyện của A Sơ Vương tử gán cho tôi vậy? Trác Mộc Cường ba cười, chú La Ba hoàn toàn đủ tư cách làm bản đồ sống của Tây Tạng. Mọi người có biết không, thời trẻ chú La Ba là người lái ngựa nổi tiếng nhất trên Trà Mã Cổ Đạo, sau này làm hướng dẫn viên mặt đất cho đường bay Đà Phong, khảo sát biên giới Tạng Nepal, đầu những năm 1990 còn dẫn đội leo núi mở đường lên Nam Ca Ba Ngoà. Tây Tạng có bao nhiêu vực sâu, bao nhiêu núi cao, chú ấy chỉ cần nhắm mắt cũng đếm ra được. Trác Mộc Cường ba chỉ kể ba sự kiện, nhưng mỗi sự kiện lại khiến Phương Tân mở to mắt. Ông xúc động nắm chặt tay La Ba, không chịu buông, lão anh hùng, xin thứ lỗi trước đây tôi thất kính. Phương Tân đã đến nhà Trác Mộc Cường ba vài lần, nhưng luôn nghĩ La Ba chỉ là một lão bột bình thường. Tây Tạng trước giải phóng có nhiều nông nô, sau giải phóng họ được tự do, nhưng một số không muốn rời gia đình chủ nhân quý tộc. Phương Tân chưa từng chú ý đến lão bột mặt đầy nếp nhăn, da đồi mồi này. Hôm nay nhờ Trác Mộc Cường ba nhắc đến, mới biết lão bột có nhiều công lao đến vậy. Trà Mã Cổ Đạo, đường bay Đà Phong đều là những con đường hiểm trở, một bên là đường buôn bán của Mã Bang, một bên là hành lang tử thần trên không. Điều khiến Phương Tân kinh ngạc nhất vẫn là chiến công mở đường lên Nam Ca Ba Ngoà. Nam Ca Ba Ngoà hiểm trở dựng đứng bên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, là ngọn núi cao nhất Tây Tạng, cao gần 7.000m so với mực nước biển. Tiếng Tạng có nghĩa là cây giáo dài chọc thẳng lên trời cao. Việc leo lên đó khó khăn thế nào không cần nghĩ cũng biết. Mà La Ba hiện giờ ít nhất cũng phải 60, 70 tuổi, hồi khảo sát con đường lên Nam Ca Ba Ngoà chẳng phải cũng đã hơn 50 tuổi rồi sao? Đó không phải chuyện người thường có thể làm. La Ba lúng cuống vì sự xúc động của Phương Tân, vội đáp, xin đừng nói vậy, giáo sư Phương Tân là người trí tuệ, giống như Đức Nhân lão gia, đều là người La Ba kính trọng. Tôi chỉ là một người thích trèo núi, thích đi nhiều nơi thôi. Năm 8 tuổi, nếu không được lão gia cứu, có lẽ đã bị bọn Mã Bang ném xuống sông cho cá ăn rồi. Lão gia đã dùng vàng đổi lấy tôi từ tay thổ ti người Khang đó, nhắc lại chuyện xưa, La Ba lại xúc động. Phương Tân thở phào, thì ra là vậy. Vậy thì tốt rồi, có ông làm hướng đạo, chúng tôi yên tâm rồi. La Ba ngơ người, hướng đạo gì cơ? Trác Mộc Cường ba, chú La Ba, chúng tôi muốn đến lãnh thổ của bộ tộc Qua Ba. Gì? Cái kéo tỉa cây trên tay La Ba rơi xuống, tại sao thiếu gia lại muốn đến đó? Lão gia có biết không? Phương Tân, Đức Nhân lão gia đồng ý rồi. Trác Mộc Cường ba, chẳng lẽ chú đã đến đó rồi? Sao lại căng thẳng thế? Gã vỗ đầu, đúng rồi, chú La Ba là bản đồ sống mà, có nơi nào chú chưa đi đâu. La Ba nhặt kéo lên, chậm rãi lắc đầu, không. Không dám giấu thiếu gia, nơi thiếu gia vừa nhắc đến, La Ba có biết, nhưng chưa bao giờ đến. Lão gia đã nói, đó là vùng đất bị thần linh nguyền rủa, mây đen bất tường mang tới hơi mù vĩnh viễn, màn đêm bị không khí tà ác bao trùm. Chỉ có những sinh linh mất hết lương tri mới bị ném vào chốn địa ngục không thể quay đầu lại. Đó không phải nơi thiếu gia nên đến. Trác Mộc Cường ba, lời cha tôi nhớ rõ, nhưng lần này cha đã đồng ý rồi. Hơn nữa, cha còn nói dược sư Lưu Ly Quang Phật đã dấn thân địa ngục, dùng hoa mạng đà la sáu cánh giải trừ oán khí. Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt từng lấy hoa sen thuyết pháp, độ kiếp vô số linh hồn cực ác. Đến cả Thích Ca Như Lai cũng thả thú cưỡi bảo vệ những linh hồn bị ruồng bỏ, những cô hồn giả quỷ lang thang. Gã biết, La Ba vốn rất kính ngưỡng, phải dùng lời của cha gã mới có thể thuyết phục được. La Ba vẫn lắc đầu, tại sao lão gia lại đồng ý? Đó không phải nơi thiếu gia nên đến, sao lão gia lại đồng ý được chứ? Phương Tân, bộ tộc Qua Ba có thể đang bảo vệ Phật điển nghìn năm từ thời Tây Tạng diệt Phật. Kinh điển đó đã đến lúc được đưa ra khỏi khe núi tối tăm. Đây là lý do Đức Nhân lão gia đồng ý. La Ba, không, mọi người không hiểu. Môi trường ở đó khốc liệt đến mức không thể tưởng tượng được. Trác Mộc Cường ba, vậy là chú biết nơi đó, rốt cuộc nó ở đâu, chú La Ba. La Ba, ở, nói chính xác thì có lẽ ở Nam Tây Tạng, phía Tây của miền Nam. Có thể cụ thể hơn không? Phương Tân chau mày, vì ông biết nơi La Ba nói rất có thể chính là khu vực dãy Himalaya, nơi có những ngọn núi cao nhất, hoang vu nhất, lạnh giá nhất, và vượt qua biên giới Trung Quốc. La Ba trầm ngâm, rồi lẩm bẩm bằng tiếng Tạng, lão gia chắc không đồng ý đâu, đó là nơi của ma quỷ. Rồi đột ngột ngẩng đầu, hỏi, thiếu gia, giáo sư, hai người có biết,